Chào mừng các bạn đã trở lại với Chuyện Ngôn Tình Hay 102. Hôm nay Hoàng Tuấn sẽ kể tiếp cho các bạn thính giả phần 2 bộ truyện kịch tính Tình Yêu Cũ Thức Tỉnh của tác giả Huyền Mặc. Các bạn nhớ bấm like ủng hộ kênh, bấm share chia sẻ cho bạn bè và bấm subscribe đăng ký để nhận chuyện mới nhất nha. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Đường Tụng buông người phụ nữ trong lòng mình, vừa thoát ra, phản ứng đầu tiên của Mạc Tang là giơ tay lên, nhưng bị anh nắm lấy ngón tay giữ chặt. Sau đó chẳng hề có chút ngại ngùng, anh gọi: "Lợi Lợi." Mạc Tang lùi lại một bước quan sát hai người, được cho là anh em này. Có vẻ như hôm nay, Lợi Lợi đến vì công việc, không còn mặc quần jean, thay vào đó là bộ đồ công sở nghiêm túc, đầu còn đội thêm chiếc mũ nhỏ nhắn trông rất thanh lịch. Còn ít tuổi, nhưng với cách mặc thế này, cô bé trông ra dáng thục nữ con nhà danh giá. "Cuộc chị ta là ai?" Ngài Lợi Lợi có vẻ sốc vì hình ảnh vừa trông thấy. Cô bé đứng sững, khó khăn lắm mới hoàn hồn, hung hung hổ hổ chỉ vào Mạc Tang hỏi. Nhân lúc này, Mạc Tang dẫn khỏi tay Đường Tụng, bước lên trước, sau đó chợt quay lại, khoanh tay dựa vào tấm chắn, điềm nhiên bảo: "Hai người nói chuyện với nhau nhé." Mạc Tang không có hứng thú tranh chấp với thiếu nữ vừa biết yêu, huống hồ từ trước đến nay cô chẳng phải tình địch của Ngài Lợi Lợi. Tuy nhiên cô lại tò mò muốn xem Đường Tụng đối phó thế nào với cô em thích xen vào chuyện người khác. "Anh cả chưa về à?" Đường Tụng ngó xuống tầng dưới, chẳng bận tâm đến câu hỏi của Lợi Lợi. "Hôm nay em làm đại diện hả?" Ngài Lợi Lợi không có tâm trí nói đến công việc, trả lời mà đâu còn bận tâm nghĩ tới chuyện khác. "Vâng, anh ấy về nước muộn hơn dự kiến, bảo em dự họp báo. Em lên để lấy đồ thì thấy Đường Đường chạy lăng xăng. Anh, tại chị ta là ai? Anh yên tâm để Đường Đường gần chị ta." "Người dẫn chương trình tuyên bố bắt đầu rồi kìa, em không xuống hả?" Hội trường phía đông tầng dưới đang diễn ra buổi họp báo giới thiệu sản phẩm mới, đèn flash sáng lóa một góc. "Anh Tư." Ngài Lợi Lợi tự biết không lay chuyển được Đường Tụng, cuối cùng không nhịn nổi, cắn môi bước nhanh tới trước mặt anh trai. Cô liếc sang Mạc Tang, người khoanh tay đứng bên cạnh xem kịch, với ánh mắt khinh thức, sau đó ghé sát Đường Tụng nói nhỏ: "Anh điều tra người đàn bà này chưa? Phía quân đội xóa thân phận của chị ta, chẳng ai lần ra thông tin. Loại người này rõ ràng có liên quan tới tổ chức tình báo. Anh giữ chị ta làm gì?" "Anh biết." "Anh biết mà còn..." Ngài Lợi Lợi tức điên nhưng kìm lại, dò xét biểu cảm của Đường Tụng, sau đó nói với vẻ căng thẳng: "Em chỉ muốn tốt cho anh, đừng tự chuốc lấy phiền phức. Em đột nhập vào hệ thống của anh cả, anh ấy luôn tìm hiểu xem rốt cuộc trước kia anh làm gì ở Zurich. Tốt nhất trong lúc này, anh đừng để anh cả nắm được thóp." Đường Tụng không hề bộc lộ sự lo lắng, nghe xong còn tỏ ra có chút ngán ngẩm, lắc đầu nói: "Lợi Lợi, em ngày càng làm việc bậy bạ, anh cả sẽ giận lắm nếu biết em vô cớ điều tra người khác, còn lén xen vào việc của anh ấy đấy." Đường Tụng nói như thể những điều đó chẳng hề liên quan đến anh. Ngài Lợi Lợi còn muốn nói gì nữa, xong lại thôi. Cô quay mặt đi, giận dữ nói: "Được, em không khuyên nổi anh, nhưng mà anh phải nghĩ cho ông nội, anh mà có chuyện gì thì ông biết làm sao." Đến lúc này, vẻ mặt Đường Tụng trầm xuống, anh đảo mắt nhìn xung quanh rồi hỏi: "Bệnh tình của ông gần đây thế nào?" Ngài Lợi Lợi cúi đầu đáp: "Vẫn không có chuyển biến gì cả. Trước khi ra nước ngoài, anh cả sai người canh giữ, không cho ông ra khỏi khu nhà, cũng không cho người khác tùy tiện vào. Thi thoảng em kiếm lý do, họ sợ em gây ồn ào nên mới cho em vào một lần." Nghe xong, Đường Tụng cười cười, đưa tay vỗ vai Lợi Lợi, tỏ ý bảo cô bé hãy chăm lo tốt cho bản thân. Sau đó nói nhỏ: "Lợi Lợi, em gặp ông thì chuyển lời hỏi thăm của anh, bảo với ông gần đây anh bận quá, muộn nhất sang mùa đông anh sẽ tới thăm ông." Giọng anh rất khẽ, giọng điệu trầm xuống, khiến Ngài Lợi Lợi như nghẹt thở. Im lặng hồi lâu, cô bé mới gật đầu: "Em biết, vậy anh cũng chú ý an toàn nhé." Thư ký của công ty chạy vội tới giục Lợi Lợi, lúc này Lợi Lợi mới quay người bước về phía cầu thang. Bỗng nhiên ngoảnh lại nhìn Mạc Tang, ánh mắt chăm chú nhìn vào mái tóc đổ của cô. Lợi Lợi thận trọng hỏi: Anh nói thật với em một câu, rốt cuộc có phải là chị ta? Nếu đúng là vậy thì em sẽ không hy vọng gì nữa." Mạc Tang không hiểu ý Lợi Lợi, Đường Tụng nhìn cô với ánh mắt tha thiết, sau đó quay về hướng Lợi Lợi lắc đầu. Đối phương dường như có chút mừng rỡ, nhưng sau đó lại phải nghe câu khẳng định của Đường Tụng. Lợi Lợi, Mạc Tang không liên quan gì cả, em lớn rồi, em cần nhớ rằng anh là anh trai của em. Mạc Tang cố gắng nén cười, phục sát đất sự cứng rắn của Đường Tụng. Mắt Lợi Lợi hoe ướt, cô bé quay đi, chạy nhanh xuống lầu, bước chân mỗi lúc một vội vã. Xuống hội trường, vị tiểu thư đứng giữa sân khấu sáng bừng, người người vây quanh cô bé. Mạc Tang phá lên cười chỉ vào Đường Tụng. Đường Tụng, anh làm người khác tổn thương quá, cô bé mới mười mấy tuổi phải còn có thể mơ mộng thêm vài năm nữa. Đường Đường đang nhai chiếc kẹo mà Lợi Lợi cho, có vẻ rất thích thú. Cô bé ngoan ngoãn nắm tay bố, ba người đi về phía trước. Mạc Tang vẫn còn buồn cười vì câu chuyện vừa rồi hỏi anh. Cô bé không mang họ Đường, là em họ của anh hả? Lợi Lợi là con gái nuôi, tôi chỉ có ba anh trai. Ông nội mong về già có đứa cháu gái quấn quýt bên cạnh, nên nhận nuôi một đứa trẻ là Lợi Lợi. Đường Tụng nói rất thoải mái, vừa đi vừa nhìn hội trường ở tầng dưới, mặt rất điềm nhiên. Lợi Lợi được chọn lựa kỹ càng từ nhiều đứa trẻ khác, xuất sắc ở nhiều mặt, chỉ số thông minh rất cao, năm nay 18 tuổi. Cô nghe thấy rồi đấy, con bé đã có thể lấy được mật khẩu máy tính của anh trai tôi. Đường Tụng gõ nhẹ tay lên tấm chắn, phát ra âm thanh gãy gọn. Anh khẽ nheo nheo mắt nhìn xuống hội trường. Mạc Tang không cười nổi nữa, dường như vỡ lẽ ra điều gì. Nhà họ Đường vẫn còn rất nhiều bí mật, là gia tộc dòng dõi điển hình. Nhưng khi về già, ông nội Đường Tụng liên tiếp mất đi con trai, con dâu và hai người cháu. Cuối cùng gia đình họ chỉ còn lại Đường Tụng và anh cả. Một bài báo lá cải từng viết, thành tích học tập của Đường Tụng rất tốt, nhưng anh chẳng có đầu óc kinh doanh. Vì thế ông nội giao cho anh phụ trách công việc tay trái của dòng họ, quản lý một công ty truyền thông, không gặp áp lực cạnh tranh. Bởi thế Đường Tụng trở nên nhàn nhã, kiếm chút tiền phù hoa, thi thoảng đầu tư vài bộ phim cho có vẻ hoang nhoáng. Bởi vậy trong con mắt người nhà, Đường Tụng có tính cách gần gũi, ôn hòa, chẳng cần tốn sức lấy lòng anh. Một người đơn giản, xuề xòa như vậy thì có thể làm nên trò trống gì? Tốt nhất đi xu nịnh anh cả của Đường Tụng thì mới có cơ thu được lợi lộc. Bởi vậy Đường Tụng thực sự rất ung dung nhàn nhã. Anh kết tình huynh đệ với Lục Viễn Kha, thi thoảng tụ họp tiệc tùng, tham gia các buổi lễ, sưu tầm đồ cổ, chỉ có vậy. Mạc Tang từng đọc được trên mạng, anh cả Đường Tụng tên Đường Diệp, hơn anh 6 tuổi. Mọi mối quan hệ làm ăn huyết mạch đều nằm trong tay Đường Diệp. Như vậy cũng không có gì lạ, bởi vì anh ta là đại thiếu gia, là người thừa kế danh chính ngôn thuận, chẳng ai có thể xì xào vì điều đó. Tuy nhiên Mạc Tang hiểu rõ người đàn ông trước mặt, Đường Tụng hoàn toàn không như người khác nghĩ. Sầu chuối những điều nhỏ nhặt từng nghe thấy, Mạc Tang phát hiện ra, cách đây nhiều năm, dường như người nhà Đường Tụng đã lên kế hoạch, bắt đầu đề phòng Đường Diệp từ nhiều mặt. Ngay cả việc ông nội Đường Tụng nhận nuôi cháu gái, dường như cũng ẩn chứa toan tính lớn. Đường Tụng nhìn sang Mạc Tang, thấy cô đăm chiêu, bèn mở lời phá vỡ sự im lặng. Anh chỉ vào Lợi Lợi trên khán đài. Hai, chỉ số IQ cao, nhưng EQ lại không cao lắm. Nói rồi Đường Tụng nở nụ cười. Mạc Tang hiểu ý anh, lắc đầu bảo. Anh không hiểu, khi một cô gái còn trẻ, ít nhiều đều ngưỡng mộ người dưới gần gũi với mình, nhất là những cô gái quanh trai như Lợi Lợi. Mạc Tang vỗ lên người Đường Tụng nói đùa. Anh chẳng lãng mạn gì cả, đừng nói toạc suy nghĩ của cô bé ra như thế. Lợi Lợi đang ở tuổi thành niên, còn hay mơ mộng xa vời. Anh có nghĩa vụ che chở cho sự trưởng thành của cô bé. Đường Tụng cũng cười, bỏ biểu cảm lạnh lùng của một kẻ bàng quan, trở lại với vẻ điềm đạm thường thấy. Anh dẫn Mạc Tang đi chọn gấu teddy cho Đường Đường, vừa đi vừa hỏi thản nhiên như không. Cô nói chắc định như vậy, chắc trước đây cũng thích ai đó vì lý do này. Mạc Tang dừng bước, Đường Tụng quay đầu lại hỏi cô. Phải không? Cô cũng có người anh tương tự như vậy à? Mạc Tang đờ đẫn, tai như ù đi. Kết cấu của khu thương mại thuộc kiểu phổ biến, thiết kế đan xen vào nhau rất thú vị. Ở giữa có giếng trời hình tròn lớn, đây cũng là trung tâm của khu mua sắm, vành huyên phân bổ ở bốn bên. Mạc Tang đang đứng ở phía cửa hàng bán đồ chơi, vị trí đó có thể trông sang phía đối diện của tầng trên. Cô kinh ngạc đến không thể cất tiếng. Sau tấm chắn kính cửa tầng 8, có kẻ ngang nhiên hút xì gà. Mạc Tang bắt đầu cảm thấy oán hận thị lực quá tốt của mình. Toàn thân cô bất giác run lên, từng bước lùi ra sau. Kẻ đó, anh ta mặc chiếc áo jacket màu xám đậm, ngón tay đan vào nhau, dáng vẻ chẳng hề khác trước. và có lẽ bất cứ lúc nào anh ta đều có thể nói chuyện với cô bằng chất giọng ồm ồm nhưng đáng sợ. Không, không thể như thế. Mạc Tang đăm đăm nhìn về hướng đó. Động tác vô thức đầu tiên của cô không phải là trốn khỏi tầm nhìn của anh ta, mà là kéo Đường Đường ra sau mình để che chắn. Đường Tụng nhận ra điều khác lạ, tay đang mở cửa kính thì dừng lại. Mạc Tang. Đường Đường đang háo hức muốn xem chú gấu màu hồng mà mình mơ ước, cố đẩy Mạc Tang để chạy đi. Cô cúi đầu, tay giữ chặt cô bé. Đừng quấy, gì thế? Đường Tụng lập tức quay người lại. Xung quanh không có gì bất thường, chỉ có khách hàng qua lại và không ai nhìn về phía họ. Anh bước tới nắm cánh tay Mạc Tang hỏi nhỏ. Có chuyện gì thế? Mạc Tang nói không thành lời. Đường Tụng cảm nhận được cô đang run, chỉ có thể nắm cánh tay cô. Nhìn theo hướng ánh mắt của Mạc Tang, anh chỉ thấy tấm chắn bằng kính. Cô trông thấy gì vậy? Đường Tụng hỏi lại. Mạc Tang đẩy anh ra, tiến lên vài bước để nhìn kỹ. Chưa đầy nửa phút, bóng dáng kẻ đó đã mất hút. Phải chăng là ảo giác? Cô xoay người nhìn bốn phía, thậm chí chạy một vòng quanh vành tròn, lên tầng 8, nhìn tới nhìn lui, vẫn không thấy kẻ đó. Mọi thứ không có gì khác lạ. Cô chống tay lên cột, thở dốc, cố gắng bình tĩnh lại. Cô luôn tự nói với bản thân rằng, nếu Ca xuất hiện, nhất định cô sẽ báo thù. Đang chìm đắm trong suy nghĩ đó, bỗng có người lại gần từ phía sau. Mạc Tang rút mạnh khẩu súng, chớ là đã bóp cò. Cô nhận ra người đang lại gần, ngón tay cứng đờ. Mạc Tang! Đường Tụng chạy đến, ấn cánh tay cô xuống trước khi súng nổ, ôm cô vào lòng. Người đi đường tò mò đoán chuyện gì đang xảy ra. May là không ai kịp nhìn thấy vật cô cầm trong tay. Anh khẽ vỗ lên mái tóc dài đỏ đậm của cô, không nói một lời. Tay Mạc Tang run lên bần bật, vì quá căng thẳng nên không thể không buông lòng. Súng vẫn còn nhắm thẳng vào lồng ngực Đường Tụng. Chỉ cần khẽ cử động ngón tay, anh chắc chắn không còn mạng. Đường Tụng hôn lên đỉnh đầu của Mạc Tang, tiếng anh vang lên bên tai cô. Thả lỏng đi, cô căng thẳng quá. Không sao cả, không có ai đâu Mạc Tang. Anh buông ra một chút, thấy trán cô đổ đầy mồ hôi, bỗng lắc đầu cười trêu đùa. Trông thấy gì mà liều lĩnh vậy? Đây là Diệp Thành, cô lôi nó ra chỉ tổ gây hỗn loạn thôi. Mạc Tang cố gắng muốn tỏ ra không có chuyện gì, nhưng hồi lâu vẫn không thể lấy lại được bình tĩnh. Cô hít một hơi sâu, ngón tay dần thả lỏng, nói với Đường Tụng. Lùi ra sau chút, nếu súng phát nổ là anh đi đời đấy. Nhưng Đường Tụng không bận tâm, ngón tay anh từ từ di chuyển từ mũi súng đến bàn tay Mạc Tang, kiên định giúp cô khóa nòng, sau đó nắm tay cô di chuyển về sau eo, nhét súng vào chiếc vỏ đựng bất ly thân trên người cô. Trong mắt người ngoài, tất cả những hành động đó chỉ là cái ôm, cử chỉ tình tứ của cặp tình nhân, chỉ có người trong cuộc biết nguy hiểm đến thế nào. Mạc Tang lại nhìn lên tầng 8, chẳng có gì lạ. Cô tự thấy ái ngại vì trò cười mà mình gây ra. Đợi Mạc Tang bình tĩnh lại, Đường Tụng hỏi. Nói thật với tôi, Mạc Tang, khi nãy cô nhìn thấy ai? Không có gì, tôi nhìn nhầm. Cô thở dài, đầu cúi gằm. Nhiều năm rồi không đến nơi như thế này, tôi quá nhạy cảm khi ở chỗ đông người. Cô lấy tay che mặt, hít thở sâu rồi vuốt lọn tóc ra sau tai. Cô nói bằng vẻ nhẹ nhõm. Đi thôi, đưa mua gấu teddy cho Đường Đường. Đường Tụng băn khoăn trong giây lát, tay còn lưu luyến một động tác gần gũi, sau đó anh không gượng hỏi nữa. Chỉ có Đường Đường chơi rất vui vẻ trong cửa hàng, quay đầu lại không thấy hai người lớn. Cô bé chạy ra tìm, lúc này đang đứng bên cạnh cột trụ. Cô bé nghiêng nghiêng đầu, đưa bàn tay mũm mĩm che lấy mắt, nói như rất hiểu chuyện. Chú Lục dặn rồi, Đường Đường không được nhìn. Đường Tụng cười, bế cô bé lên, tay còn lại nắm tay Mạc Tang tiến về phía trước. Cô cúi đầu bước theo anh, trong lòng vẫn còn bất an. Lần đầu tiên không phản kháng trước cái nắm tay của Đường Tụng. Trong tiếng cười của trẻ nhỏ, Mạc Tang nghe rất rõ, đủ dù Đường Tụng chỉ nói khẽ. Anh bảo đừng sợ, có anh ở đây. Tối hôm đó, Mạc Tang nói chuyện điện thoại cùng Daisy. Gần đây Ca không liên lạc với Daisy. Hành tung của anh ta xưa nay khó đoán, tính cách lại cố chấp lạ lùng. Daisy cũng không rõ hiện giờ Ca ở đâu. Tớ chỉ biết có thể anh ấy còn ở Diệp Thành, lần nào cũng do anh ấy chủ động liên lạc, sau đó mới hẹn tớ ở chỗ cụ thể. Mạc Tang khẽ cắn đốt tay, bước qua bước lại trước cửa sổ. Nghĩ mãi cô vẫn cho rằng Ca không thể xuất hiện ở trung tâm thương mại. Tất cả có thể chỉ là do cô quá căng thẳng, có trách thì trách Đường Tụng đã hỏi câu đó. Mấy ngày sau đó, ngày nào Mạc Tang cũng lên núi giải khuây. Trên thung lũng này chẳng còn căn nhà nào khác, cô vui vẻ tự tại trèo lên cao, bắn súng vào không trung nhằm rèn luyện trực giác nhạy bén, dù sao cũng chẳng ai nghe thấy. Nhưng kỳ lạ là suốt mấy hôm, rất nhiều món đồ được gửi tới nhà Đường Tụng. Chú Thẩm hướng dẫn mọi người sắp xếp đồ đến mấy lần. Đi qua nhà nhìn thấy, Mạc Tang hỏi thì mới biết đó là quà tặng sinh nhật thiếu gia. Trong số đó có một hộp gỗ trông có vẻ cổ xưa, chú Thẩm đặc biệt coi trọng nên đặt riêng một góc, đợi Đường Tụng về nhà xem. Mạc Tang bước tới, hơi tò mò khi nhìn thấy trên hộp có tấm thiệp nhỏ. Trực giác mách bảo cô, món quà không thể do những người cợt nhà như Lục Viễn Kha gửi tặng. Nhưng vì thân phận đặc biệt, cô không thể tự tiện xem. Nhân lúc không ai chú ý, cô bước tới mở chiếc hộp ra. Trên đó không viết gì, chỉ thấy ký tên là Vân Kính Giao. Mạc Tang cười, xoay xoay chiếc điều khiển tivi trên tay. Vừa đi vừa nghĩ, đây là tên của phụ nữ. Mãi đến tối khi ăn uống xong xuôi rồi, chuẩn bị đi ngủ sớm, Mạc Tang mới nghiêm túc nghĩ lại. Hình như Đường Tụng thật sự đối xử với cô rất tốt. Đến bây giờ vẫn hảo tâm phục vụ cô nơi ăn trốn ở. Vậy thì ngoài giúp anh chơi với Đường Đường, đến sinh nhật anh, phải chăng cô nên bày tỏ chút gì cho lẽ phải thì thấy. Vấn đề này làm khó Mạc Tang. Đắn đo trong một lúc, cô quyết định xuống lầu hỏi chú Thẩm. Ít nhất cần biết sinh nhật anh cụ thể là hôm nào. Gần 11 giờ đêm, căn phòng rất yên tĩnh. Cô bước chậm xuống dưới thì thấy chú Thẩm đang nói gì đó với hai người giúp việc, không hay biết cô đang lại gần. À, đừng mang tới phòng thiếu gia, bây giờ phòng đó tiểu thư Mạc Tang đang ở, ngày mai khi họ mang tới thì hỏi tôi. Vâng. Mạc Tang bất giác quay đầu nhìn lên căn phòng mình ở, chợt hiểu ra lâu nay cô hơi vô tâm. Vị trí căn phòng và cách trang trí cửa ra vào cho thấy đó là phòng ngủ chính của tầng 2, các phòng còn lại chắc chỉ là phòng khách. Hơn nữa hôm đó lúc tỉnh dậy, cô đã nhận ra căn phòng vốn có người ở, chỉ có điều sau đó không để ý đến nữa. Thảo nào cứ vào phòng, theo thói quen, Đường Tụng lại ngồi xuống chiếc ghế mây để pha trà. Cũng chẳng trách, lần trước thấy phòng mình bề bộn, anh không ưng ý, kêu cô dọn dẹp sạch sẽ. Anh không những giả vờ, giả tàng, mà còn lã gã đàn ông thích, tự cho mình là đúng. Mạc Tang càng nghĩ, càng thấy buồn cười, về phòng gọi điện thoại cho Đường Tụng. Người nhận cuộc gọi dường như có vẻ mệt, nhưng không hề ngạc nhiên khi cô chủ động gọi tới, chỉ khẽ hỏi một câu. Gì vậy? Mạc Tang kẹp điện thoại giữa vai và đầu, đổ người xuống chiếc giường rộng ra êm ái, xoay vài vòng rồi mới cố tình trêu chọc. Tôi quên cảm ơn anh, giường của anh thoải mái lắm. Đường Tụng dừng một lúc lâu mới hỏi. Chú Thẩm nói à? Không, tôi tình cờ nghe được, người ta tặng anh muốn đồ gì đó, chú Thẩm sợ đặt sai chỗ. Đường Tụng cười, qua điện thoại, Mạc Tang cảm thấy điệu cười của anh thêm phần khẳng khái. Cô nằm sấp trên giường, chợt nhận ra câu nói vừa rồi của mình quá đa nghĩa. Hơn nữa giọng Đường Tụng có vẻ hơi khác so với thường ngày. Cô không hiểu tại sao, hai má nóng bừng lên, sau đó vùi đầu xuống gối. Lồng ngực chưa hề sao động, dù tuyệt vọng đau đớn đến thế nào, giờ đây nơi đó bỗng đập loạn nhịp. Thế này là thế nào? Bỗng dưng chỉ còn lại sự im lặng của cả hai người. Nhưng giống như có gì đó ngấm dần từng chút một, sau đó rót đầy xuống cổ họng, cần được sộc ra. Nếu tiếp tục im lặng thì chẳng khác nào tự lừa mình dối người. Mạc Tang buộc phải tìm đề tài để nói, đành mở lời hỏi bâng quơ. Sao rồi, anh ngủ chưa? Chưa, lát nữa còn có việc, tôi vừa nằm một lát. Đường Tụng nói xong hình như uống một ngụm nước. Lúc này tiếng chuông điện thoại để bàn vang lên. Thấy anh bận, cô không muốn làm phiền liền bảo. Anh làm việc đi. Đường Tụng để điện thoại di động đổ chuông. Sau đó Mạc Tang nghe tiếng quần áo lọt xoạt, có vẻ như Đường Tụng ngồi dậy tránh xa tiếng ồn kia. Anh nói. Không có gì đặc biệt, chỉ là sắp xếp lễ ra mắt một bộ phim. Tôi bận mấy ngày rồi, không muốn chơi với bọn họ nữa. Vậy hôm nào anh về, tôi trả lại phòng cho anh nhé. Anh chọn cho tôi phòng khách nào cũng được. Tôi từng ở trong đủ loại phòng ốc, nhà anh đã là tuyệt vời lắm rồi. Phòng tôi rộng nhất, tầm nhìn thoáng đạt, hướng cũng tốt. Anh nhẫn nại trả lời, không hồ hởi cũng không lạnh lùng, dường như đang đợi cô nói gì khác. Nhưng Mạc Tang chỉ cầm điện thoại lăn qua lăn lại, sau đó ngồi dậy ôm đầu gối ngồi trên giường, một lúc vẫn chưa biết nên nói gì. Hai người lại yên lặng hồi lâu. Mạc Tang mân mê tóc, ngượng nghịu nói, thôi được, chúc anh sinh nhật vui vẻ. Đường Tụng cười rất giòn, một lúc sau mới bảo, cô còn chưa biết vào ngày nào, quà là chẳng có thành ý. Tôi không biết nên tặng quà gì, anh chẳng thiếu gì cả, tôi lại chẳng biết làm gì. Mạc Tang nghĩ đâm lao thì phải theo lao, vì thế quyết định không lấp lửng nữa, nói tiếp, tùy anh muốn nghĩ thế nào cũng được. Dù sao Đường Tụng, Mạc Tang đưa mắt nhìn ra cửa sổ, cô chưa thả rèm xuống, ngoài kia bầu trời đầy sao lấp lánh ở bên ngoài ô. Cô muốn nói Đường Tụng anh là người đàn ông tốt, nhưng nghĩ một hồi lâu chẳng thể nói ra câu đó. Dường như Đường Tụng cũng không muốn đợi nữa, bảo, thật ra là vào thứ tư tuần sau, nhưng mà cô đã gọi điện đến rồi thì hát cho tôi nghe một bài, coi như là để chúc sinh nhật tôi. Mạc Tang không ngờ anh lại đề nghị như vậy, băn khoăn một lúc cô đành bảo, tôi không phải nghệ sĩ trong công ty của anh. Tôi muốn mà. Gián điệp hát dở lắm, cô cười vì ý muốn kỳ cục của anh. Không biết tại sao Đường Tụng khăng khăng giữ đề nghị này, anh nói rất nhã nhặn, tùy ở cô, hát gì cũng được. Mạc Tang thật sự hết cách, bước tới cạnh chiếc ghế mây Đường Tụng hay ngồi, mân mê dụng cụ pha trà của anh, nói khẽ, tôi chưa nghe nhiều bài hát, trước kia ở nước ngoài có một khoảng thời gian tâm trạng không vui nên thường tới quán bar giải sầu, hát đi hát lại cũng chỉ có vài bài. Đường Tụng im lặng, chỉ nghe tiếng thở của anh đều đều, dường như đang đợi. Cô nói, vậy tôi hát ăn đi then cho cô nhé. Bầu trời đêm trên núi làm Mạc Tang nhớ lại một ngày năm cô 18 tuổi, dưới ánh đèn chùm lay lắt, có người mở chiếc túi đen ra, đổ vào đó những hạt kim cương vụn lấp lánh. Chợ đen mờ mịt, tối tăm, thậm chí chưa nhìn kỹ mặt người mua, cô đã bị lôi đi sạch sạch. Sau lưng có người kêu lớn, vụ giao dịch đã xong. Trời đêm hôm đó cũng đầy sao như hôm nay. Kể từ đấy cô bé lưu lạc khắp châu Âu, được ca đưa về nhà. Còn hôm nay, cô ở trong căn phòng Đường Tụng từng ở. Ngồi trên ghế mây, anh hay ngồi và hát khúc nhạc tình cũ. Đó là ca khúc cô thích hát nhất khi lê la quán bar ở Zurich năm đó. Mạc Tang ngân nga cất tiếng hát, giọng nghẹn ngào, cô ngạc nhiên khi nhận ra rằng sau nhiều năm, giờ đây khi hát lại bài này, tâm trạng cô không còn như trước. Sự thay đổi đó hoàn toàn bắt nguồn từ sự tuyệt tình của ca. Cô thoáng nhận ra rằng đây là câu chuyện xảy đến bất ngờ, đập vỡ vỏ bọc gai góc mạnh mẽ ở cô, và câu chuyện đó liên quan đến người ở đầu bên kia điện thoại. Đường Tụng, anh mới là điều không thể biết trước. Mạc Tang vừa hát vừa ngắm ánh trăng. Khi đến câu đó, cô gần như chỉ có thể thều thào, Be for you. Người phía bên kia điện thoại chậm rãi, nhẹ nhàng cất tiếng cùng cô. Mạc Tang dừng lại hỏi, anh biết bài này hả? Từng có một thời gian, tôi đi nghe người khác hát. Thật trùng hợp, Mạc Tang cứ nghĩ chỉ mình cô thích bài này. Không hiểu tại sao cô bất chợt nhớ tới chiếc thiệp để tên phụ nữ, món quà lại được đặt ở vị trí đặc biệt. Cô thấy chênh vênh trong lòng hỏi anh, là minh tinh nào đó ở công ty anh à, người yêu trước đây của anh hả? Đường Tụng không nói gì, dường như đang trầm ngâm. Sau đó anh thở dài đáp, chưa đủ để là người yêu, chỉ là phì cười với tôi thầm yêu, buồn cười không? Mạc Tang quả thật bị chọc đến phì cười, hoàn toàn không tin điều đó. Đừng đùa nữa. Hai người bỗng dưng có tâm trạng kỳ lạ. Bài hát chưa kết thúc, nhưng Đường Tụng bỗng cất lời phá vỡ không khí ảm đạm. Anh nói, tôi còn muốn có một món quà sinh nhật. Có là một câu chuyện đẹp, nhưng diễn ra đều đều, khiến người khác dễ buồn ngủ. Mạc Tang hát một lúc cũng mệt, tựa vào chiếc ghế mây hỏi anh, hả, gì cơ? Giọng của Đường Tụng luôn đầy sức hút, rất nhẹ và không hề mang chút áp đặt nặng nề. Dù nghe qua điện thoại, vẫn có thể mường tượng ra vẻ nho nhã lịch sự của anh. Liên đó anh nói, Mạc Tang, hãy thử ở bên anh nhé. Mạc Tang tưởng mình nghe lầm, đứng dậy vươn vai chuẩn bị ngủ, nhưng đầu kia điện thoại, thấy cô không phản ứng gì, Đường Tụng nhắc lại câu nói đó, không hề thay đổi một chữ. Cô đành cảnh cáo anh, chuyện cười này, Mạc Tang cười chút nào. Phải chiếu ý người có sinh nhật chứ. Giọng anh người ngoài, Mạc Tang cảm thấy ngán ngẩm trước sự kiên nhẫn vô duyên vô cớ của Đường Tụng. Vừa lúc đi tới cạnh chiếc tủ, cô đưa tay mân mê một chiếc hộp nhỏ trên bàn, trong đó có rất nhiều bưu thiếp ở các nước trên thế giới. Đường Tụng sưu tập và xếp lại thành chồng. Cô vừa lật xem bưu thiếp vừa nói với anh, anh muốn học Lục Viễn Kha hả? Vậy thì cũng dễ, người đó kính giao. Khi nghe tới tên này, Đường Tụng cười rất nhẹ, Em không vui à? Tôi chẳng có ý gì khác, chỉ là ngẫu nhiên trông thấy món quà của cô ấy. Đơn cử một ví dụ thôi. Tôi chẳng có hứng muốn biết cô ấy là ai. Mạc Tang lấy vài chiếc danh thiếp đưa ra trước ánh đèn để đọc, quay người tựa lên tủ. Thôi được, đó không phải là vấn đề quan trọng. Anh nghiêm túc đấy. Thế anh biết tôi là ai không? Tôi là gián điệp không có thân phận. Anh thấy rồi đấy, tôi muốn trốn đi, nhưng vì nhiều bí mật của cấp trên, bị anh ta đuổi giết hơn 3 năm rồi. Đường Tụng tiếp lời. À, mọi người gọi anh ta là Ca. Thực tế anh ta là người Trung Quốc, tên thật là Tiêu Sam. Chưa rõ Ca sinh ra ở đâu, chỉ biết được thuê làm việc ở nước ngoài, kiếm tiền bằng việc mua bán thông tin tình báo. Ngón tay Mạc Tang khẽ nắm lại, cô nói với anh. Không nhiều người có thể lần ra được tên thật của Ca. Cũng không nhiều người có thể đoạt được Tuyết Sơn Chỉ Lệ. Lúc tự phụ anh cũng rất vui vẻ, khiến người khác không cảm thấy sự ngông cuồng ngạo mạn. Trước đây em chủ yếu hoạt động ở Zurich và Budapest. Em còn nói mình từng có một đứa con. Về tới Diệp Thành thì bị Ca bắn thương, được anh cứu về nhà. Anh còn cần biết thêm gì nữa không? Mạc Tang chăm chú nhìn tấm bưu thiếp trên tay mình. Nó mang vẻ đẹp đậm chất Zurich, có hình chocolate làm bằng tay. Tên đường trên dấu bưu điện là Nedefort, nơi cô từng lang bạt. Đó là khu thành cổ, phố xá ngoằn ngoèo, chật hẹp với những tòa kiến trúc Gothic sàn sát. Trong hàng loạt tấm bưu thiếp, hình ảnh ở Zurich mang vẻ cổ xưa, không như tháp Eiffel hay Pisa. Mạc Tang ngắm nhìn một lúc, rồi từ từ xé vụn tấm bưu thiếp, không buồn hỏi ý kiến chủ nhân của nó. Chỉ đơn giản vì cô thấy trướng mắt, không muốn nhìn lại hình ảnh đó. Tối thứ tư, cùng vào thành phố ăn cơm nhé. Đường Tụng không nài nỉ thêm. Thế nhé, hôm nay em muộn rồi, ngủ thôi. Tôi chưa đồng ý. Em tặng quà cho anh, người được chúc sinh nhật, đương nhiên nên mời em ăn cơm. Lúc định tắt máy, Đường Tụng chợt nhớ ra điều gì quan trọng, nghiêm túc hỏi cô. Đợi đã, có thật em không muốn hỏi chuyện của Kính Giao? Không muốn, dù đó có là người tình cũ nào đó của anh. Mạc Tang bắt đầu ngáp ngủ. Thật giống một con mèo kỳ quặc. Anh khẽ than thở, khiến Mạc Tang tức đến nỗi ném mạnh điện thoại sang bên. Mạc Tang gối đầu, vặn ánh đèn tối hơn một chút nhưng vẫn cảm thấy hơi khó ngủ. Lúc trở mình, cô nhìn thấy những mảnh vụn trên nền nhà ở góc xa. Đó là tấm bưu thiếp mà cô vừa xé. Con đường ấy lưu giữ giai đoạn quá khứ bê tha của cô, như thể nút thắt trong huyết mạch gây ứ động biến dị, khiến cô đau đớn khôn nguôi. Mạc Tang bỗng nhớ lại ngày của 3 năm về trước, sức công phá của vụ nổ khiến cô ngã xuống đường, tai nghe bị văng ra, chỉ thoáng nghe câu nói cuối cùng của Ca. Em có biết con của em? Cô chỉ kịp nghe một nửa, từ đó trở đi không có cơ hội hỏi anh ta. Mạc Tang ngủ chập chờn cả đêm, cho tới khi gần sáng cô mới chắc chắn rằng mình bắt đầu dao động. Không biết những hồi ức đó có thể giống như tấm bưu thiếp kia bị xé nát vụn. Giữa lúc nửa mơ nửa tỉnh, câu nói của Đường Tụng văng vẳng bên tai. Anh nói ngắn gọn mà hàm ý sâu xa. Càng nghĩ Mạc Tang càng đau khổ, con tim chẳng thể nào không rung động. Nếu gặp được Đường Tụng ở độ tuổi của ngài Lệ Lợi thì tôi biết mấy, khi đó chưa xảy ra chuyện gì. Dù hồi đó cô đã làm một số chuyện, nhưng ít nhất còn có cơ hội bù đắp. Một đầu khác của thành phố, đèn trong phòng ngủ đều đã tắt, chỉ có tấm rèm von đỏ xa hoa bên cửa sổ đang khẽ bay theo gió. Bỗng tiếng chuông điện thoại đinh tai nhức óc réo lên. Người đàn ông trên giường ngán ngẩm, rúc mặt vào kẽ vai người phụ nữ mà anh đang ôm trong lòng. Nhưng đối phương đã thức dậy. Daisy chăm chú nghe tiếng chuông, xác nhận một lúc, sau đó đẩy cánh tay người đàn ông. Em đi nghe điện thoại. Mấy giờ rồi? Muộn thế này rồi. Lục Viễn Kha kéo Daisy không chịu buông. Anh chở người, không muốn để cô chú ý tới điện thoại. Nhưng Daisy rất kiên quyết, khẽ cắn lên vai anh ta, sau đó hôn vỗ về. Không nghe thì nó sẽ đổ chuồng mãi, còn ồn hơn. Lục Viễn Kha chửi thêm một câu, buông cô rồi lấy gối úp lên mặt. Daisy nhón chân đi sang căn phòng bên cạnh nghe điện thoại. Với vẻ điệu nghệ, cô quay vài vòng, quấn cơ thể không mảnh vải che thân bằng tấm rèm voan dài, sau đó ngồi lên cửa sổ. Gió đêm hè thổi nhẹ, cô đung đưa chân nó nhỏ. Cá. Cục cưng, dạo này em có gặp con mèo nhỏ của chúng ta không? Daisy dừng động tác nhưng giọng không mảy may thay đổi. Không, em vẫn đang tìm cô ấy. Thế à, có vẻ như cô ta sống rất thoải mái.

quả nhiên gây chú ý cho tay bắn tỉa trên tầng. Phạm vi một cây số không an toàn, may là Mạc Tang rõ ràng cách thức của đối phương. Từng là người một phe với cô rẽ ngược rẽ xuôi, rất thuần thục, cuối cùng là thoát khỏi tầm ngắm của đối phương. Đường Tụng mở cửa sổ xe, hít một hơi sâu, khẽ cho mày, đưa tay ra phía lưng. Mạc Tang liếc nhìn khi lái xe, biết anh còn thấp thỏm không yên vì bộ quần áo bẩn, cô cười. Được rồi, anh có cơ hội thay quần áo, nhưng... Cô đập lên chiếc vô lăng, anh bị lộ rồi, cả biết tôi ở bên anh. Nhà họ Đường dù là chỗ dựa vững chắc thế nào, cũng là những người ở nơi sáng. Để đề phòng bất ngờ xảy đến, Mạc Tang quyết định đi vòng một đường dài. Cô vừa lái xe ra con đường ngoài vừa nghĩ, hành tung của ca bí ẩn, những gián điệp như họ đều có phương thức hoạt động riêng. Một người công khai xuất hiện, còn một người ẩn nấp trong bóng tối. Lần này Đường Tụng gây phiền phức lớn cho gia đình. Hơn nữa, ca dám liều lĩnh nổ súng trong thành phố, nhất định không chịu trắng tay. Anh ta đã quyết bắt cô phải chết, nên mới điều động nhiều người như vậy, thật sự không còn chút vương tình. Mạc Tang còn sống ngày nào, ca ăn ngủ không yên ngày đó. Con đường cao tốc này nối Diệp Thành và thị trấn nhỏ lân cận, chạy xuyên suốt đoạn đường gần như không có xe nào khác. Mạc Tang lái đường một quãng chưa xa, mưa lại lất phất trên lớp kính. Đường Tụng bình lặng ngồi bên cô, nghĩ gì đó rồi cúi đầu tìm kiếm, cất tiếng hỏi. Chạy lâu vậy rồi, em khát không? Anh nhớ ở đây có chai nước. Mạc Tang trừng mắt nhìn anh. Chúng ta đang chạy trốn, không phải đi du lịch. Giống nhau cả. Cô chẳng buồn giỡn với anh, nhưng đã dần thả lỏng hơn. Khi bình tĩnh lại, Mạc Tang nhớ tới điều gì Đường Tụng nói ban nãy. Đó có được gọi là thổ lộ. Đáng tiếc, cô không có thời gian trả lời. Chỉ thiếu một giây. Giờ đây trong đêm yên tĩnh, khi vừa trải qua chặng đường thoát thân, hai người im lặng, chẳng ai dám tiếp tục nói hết câu chuyện vừa rồi. Mạc Tang, vẫn là Đường Tụng mở lời trước. Đúng lúc này, điện thoại của cô đổ chuông, liếc mắt nhìn thấy số của Daisy, cô ra hiệu Đường Tụng đợi một chút. Ca nói, anh ta đã đi tìm cậu, bảo tớ gọi điện nói anh ta sẽ đưa cậu về nhà, dù cậu ở đâu, anh ta cũng sẽ đi tìm. Giọng của Daisy đầy vẻ lo lắng, cô ngừng một lúc rồi nói nhỏ. Mạc Tang thân yêu, nghe tớ nói, có phải cậu quay lưng với ca? Lúc nãy anh ta hơi giận dữ. Tay Mạc Tang nắm chặt vô lăng, dùng lực dằn mạnh hơn, cô cố gắng trấn tĩnh kiềm giọng nói. Không sao, anh ta chắc còn như kẻ mơ giữa ban ngày, tớ không muốn gặp anh ta. Daisy hết cách, sao cậu còn nóng giận chứ, Mạc Tang? Daisy dừng lại một chút, giọng trở nên nghiêm túc khác thường khi khuyên nhủ. Tớ không biết tại sao cậu phải ra đi, nhưng Mạc Tang thân yêu, cậu biết đấy, những kẻ như chúng ta biết quá nhiều thông tin tình báo, trừ phi chết, không thể rời bỏ. Trừ phi chết, Mạc Tang nhắm mắt, bất ngờ tắt cuộc hội thoại, tập trung tăng tốc, cô điên cuồng lái xe, tính năng của chiếc Maybach vượt sức tưởng tượng, như bay lên trong làn mưa giữa đêm tối. Hành động của cô nguy hiểm và là sự phong đường tối đa kể cái chết. Đường Tụng nắm tay Mạc Tang, hơi ấm từ lòng bàn tay anh, khiến các ngón tay đang nắm chặt vô lăng của cô dần thả lỏng. Anh hỏi, ai gọi tới vậy? Không có gì. Mạc Tang nhìn thẳng vào con đường tối đen vắng vẻ phía trước, cùng những ngọn đèn lướt qua, từ từ giảm tốc độ. Cô biết có những chuyện không thể trốn tránh. Đường Tụng nói đúng, cô không thể cứ mãi sống vì quá khứ, nhưng cô còn một món nợ chưa hỏi rõ ràng, cũng chưa đòi được. Chạy trốn không những hủy hoại bản thân, mà còn liên lụy người khác. Sự việc hôm nay là một bài học, sai lầm của cô nhưng có thể sẽ gây ra những rắc rối, những nguy hiểm vô cùng vô tận cho tương lai của Đường Tụng. Mạc Tang bấm nút ở hệ thống audio trên ô tô, kênh nhạc đang phát ca khúc anh Just One Last Dance, mọi thứ đều thật trùng khớp. Mạc Tang nhìn bóng dáng Đường Tụng trong màn đêm, anh thật sự khiến người khác an lòng. Cô bỗng nhấn phanh, xe lập tức dừng vào làn đường ưu tiên, ánh đèn hắt vào, cô kề vào gần anh hơn, dường như chợt nghĩ ra điều gì, vòng tay ra sau cổ anh, chủ động kéo người anh lại. Đường Tụng đưa tay ôm cô. Em vẫn chưa trả lời anh. Một giọng ca diễm lệ, Mạc Tang có chút hưng phấn, ấn mạnh Đường Tụng xuống ghế, nhoài người hôn anh, không để anh nói thêm gì. Ngoài kia mưa vẫn rơi, bên trong lớp kính xe, không khí trở nên ấm nóng hơn. Mái tóc đỏ xõa lên gương mặt Đường Tụng như một sự khiêu gợi vô tình. Tiếng Hàn vọng ra từ radio. Bàn tay lạnh ngắt của Mạc Tang vuốt ve sau cổ Đường Tụng. Anh hơi bất ngờ, cắn môi cô thầm thì. Trả lời anh, Mạc Tang. Ngón tay cô khẽ cử động, trong bóng đêm, chiếc nhẫn mắt mèo bất ly thân phát ra ánh sáng lạnh lẽo. Cô ôm chặt Đường Tụng, môi úp sát vào phần da lành lạnh phía sau tai anh, nhẹ nói: "Tạm biệt." Mũi kim nhọn trên chiếc nhẫn đâm vào da Đường Tụng, anh lập tức vặn tay cô, nhưng tất cả đã quá muộn. Anh nên sớm biết rằng Mạc Tang là người phụ nữ nguy hiểm, chỉ một khắc mê đắm mất kiểm soát cũng đủ khiến anh chết thảm. Người trong cuộc u mê thì phải gánh hậu quả, từ nhỏ anh đã hiểu điều này nhưng vẫn chẳng thể thoát ra, cứ đắm chìm trong đó. Cảm giác tê liệt đến rất nhanh, màn đêm khiến lòng người tối rối như tơ vò. Đường Tụng mất hết sức lực tựa vào ghế, tiếc nuối vì không được nhấm nháp dư vị của nụ hôn. Mạc Tang hôn anh thật sâu, đưa tay mở cánh cửa phía Đường Tụng ngồi. Mưa ngoài kia theo gió hắt vào, mái tóc đỏ của cô bị thổi tung. Lợi đận là kiếp số mà Mạc Tang mãi mãi không thoát nổi. Mục tiêu của ca là em, không phải anh. Mạc Tang cố kìm nén cảm xúc, nhưng ngón tay run lên. Cô làm ra vẻ bình tĩnh, song khi nói câu đó, giọng rất gượng gạo. Thấy Đường Tụng không còn khả năng phản kháng, cô rút điện thoại trong túi anh, nhắn một vài chữ cho Lục Viễn Kha, rồi nhét lại chỗ cũ. Sau đó cô vỗ vỗ lên tay Đường Tụng như đang an ủi. Bạn anh sớm sẽ tìm ra anh thôi. Khi con mèo tuyệt tình, mức độ làm tổn thương người khác vượt quá sức tưởng tượng. Bài hát đó vẫn vang lên, lúc họ gặp nhau cũng như thế này. Hôm đó Diệp Thành cũng mưa, khắp nơi đều có mùi tanh tanh. Mạc Tang mím môi, cô không nhìn vào mắt Đường Tụng. Cô nhấc vai anh, cửa đã mở sẵn. Nhắm mắt lại, cô dứt khoát đẩy anh xuống. Mạc Tang tuyệt tình, đóng cửa, ngồi về chỗ ghế lái, đầu không ngoảnh lại. Mưa mỗi lúc một lớn, khoảnh khắc đẩy Đường Tụng xuống. Bài hát kia đang ở giai đoạn cao trào. Cô nói: "Em yêu anh." Giọng cô quá nhỏ nên bị tiếng mưa ăn mất, nhưng thế đã đủ, đó chính là câu trả lời. Mạc Tang khởi động máy, phóng xe về phía trước. "Tạm biệt, nhưng em yêu anh." Mấy ngày sau đó, mọi hang cùng ngõ hẻm của Diệp Thành đều xôn xao về vụ nổ súng ở tháp đồng hồ cũ. Phản hồi của cảnh sát đương nhiên là quy về hướng các băng đảng ngầm tàn sát nhau. Cảnh sát cũng tuyên bố đã bắt giữ nghi phạm và sẽ điều tra nhanh chóng nhằm duy trì trật tự công cộng cũng như đảm bảo an toàn cho người dân. Cơ quan chức năng trấn an người dân trong thành phố, mong mọi người xóa bỏ nỗi kinh hoàng. Lúc này, Mạc Tang đeo kính đen, dừng xe ở trạm xăng bên đường. Cô vừa mua nước uống, vừa xem tin tức trên truyền hình. Nghi phạm mà cảnh sát công bố là tay chân của ca. Tất cả những kẻ khác đều xóa dấu vết sạch sẽ, chỉ có duy nhất kẻ ngốc này. Theo ảnh từ hiện trường, tên đó có lẽ trúng đạn, không kịp chạy nên bị cảnh sát Diệp Thành bắt giữ. Cô vặn nắp chai, uống một ngụm rồi ra ngoài. Lúc này trạm đổ xăng ít người, mấy thanh niên bỏ mũ tụ tập ở trước cửa nghỉ ngơi, vừa xem tin tức vừa bàn tán. Trong thành phố mà dám ngông cuồng thế, chắc là vì tiền cả, ăn chia không đều. Ai mà biết được mấy bang phái đó đấu đá nhau bao nhiêu năm nay. Từ nay về sau, thành phố phải hạn chế tới chỗ tháp đồng hồ đó thôi. Ai ra, nhưng mà cảnh kia ghê quá, bắn tỉa từ xa. Cảnh này chỉ có trong trò chơi điện tử với phim chứ nhỉ. Đó cậu xem, đoạn vừa rồi ấy, vừa lướt qua chỗ tầng trên tòa nhà đó. Mạc Tang lướt qua, mấy thanh niên đang khoe các game mà họ từng chơi. Cũng có những hình ảnh nguy hiểm, kịch liệt tương tự. Cô giả vờ là người qua đường, vô tình bị cuốn vào câu chuyện. Đi ngang nên dừng lại xem thêm chút tin tức, nhưng tuyệt nhiên không nghe nhắc tới nhà họ Đường. Dường như họ đã thoái thác sạch sẽ mọi thứ. Họ biết lợi dụng việc dân trong thành phố từ lâu đã nghe tin đồn về hoạt động ngầm ở Diệp Thành, từ đó chuyển hướng chú ý thành công, làm lu mờ điều cốt lõi của vụ nổ súng này. Dường như ai nhìn vào cũng cho rằng đây là sự ganh đua truyền kiếp giữa các băng đảng, hoàn toàn chẳng liên quan tới đại gia tộc vốn trong sạch kinh doanh chân chính. Với thế lực của mình, nhà họ Đường hẳn có phương pháp luồn lách khôn ngoan. Mạc Tang thở dài, quay người đi vòng quanh đám thanh niên, nhanh chóng lên xe. Tối hôm ấy, một lúc sau mưa như chút, Mạc Tang phóng điên cuồng với chiếc mây bách đen dọc theo con đường, chạy thẳng tới thị trấn Hoành Phú, sau đó để xe lại ngoài ngoại ô. Cô không hề sợ có kẻ đuổi theo. Lần này, ca đã sơ suất, hắn không dại đến mức cho xe đuổi bắn trên con đường gắn đầy camera. Xe đó là của Đường Tụng, nếu có người đuổi theo thì chỉ có thể là nhà họ Đường. Nhưng chính tay cô hại người đàn ông đó, đẩy anh khỏi xe, nằm bên đường giữa trời mưa. Về cả tình và lý, giờ đây đối phương sẽ không ngốc thế nữa. Đường Tụng có cô con gái ngoan ngoãn, gia đình lại bề thế. Hơn nữa, anh còn nhiệm vụ giành lại tất cả. Cô chẳng qua chỉ là một ngã rẽ trong đời anh. Đợi khi mưa tạnh, được cứu về, dù là chân tình hay giả ý, Đường Tụng có lẽ sẽ tỉnh ngộ và không bao giờ xen vào việc của cô nữa. Suốt chặng đường, Mạc Tang cắn môi bước về phía trước, không dám quay đầu lại, cũng không dám nghĩ ngợi nhiều. Trong mưa, tầm nhìn trên đường cao tốc rất thấp, hai bên đều là rừng cây và khu đất hoang, không gian tối đen như mực, ngoài tiếng bắn tóe khi xe lao vụt qua, không còn âm thanh gì khác. Đây không phải là lần đầu Mạc Tang lâm vào hoàn cảnh này. Trước đây cô từng gặp nhiều cảnh thê thảm, thậm chí khốn đốn hơn vì bị thương. Nhưng Mạc Tang cảm thấy đêm nay Diệp Thành lạnh lẽo vô cùng, mưa lạnh lùng táp vào người cô. Cô vừa mệt vừa đau khổ, trước đây không hề cảm thấy thế này. Mạc Tang cứ bước dọc con đường đó, người ướt sũng, sau đó cô vẫy một chiếc xe chở hàng chạy qua. May mà người tài xế tốt bụng cho cô đi nhờ. Tới tối ngày hôm sau, cô tìm được chỗ nghỉ chân trong thị trấn. Ở đây Mạc Tang thuê tạm một nhà nghỉ, ẩn mình 3 ngày. Cô thường đờ đẫn nhìn xuống con hẻm phía dưới, nhớ lại 24 năm trong đời. Nhớ tới từ sáng sớm đến lúc hoàng hôn, ngày tan. Rồi cô nhớ tới hình ảnh khi bỏ lại chiếc ô tô của Đường Tụng. Lúc đẩy Đường Tụng xuống xe, cô chỉ nghĩ rồi anh sẽ được đưa về. Cho đến khi vứt lại chiếc mây bách và chuẩn bị tháo chạy, cô mới nhìn thấy vết đỏ đậm lớn trên ghế phụ. Nếu chỉ là vết rượu trên quần áo, dưới nhiệt độ mùa hè hẳn sẽ nhanh chóng khô đi, không thể bị bết ra ghế nhiều đến thế. Lúc đó Mạc Tang run run chạm tay vào, ngoài vết rượu, trên ghế còn có máu. Đường Tụng vì cô mà bị thương, Mạc Tang nhớ lại từng giây từng phút của cả hai trong tối đó. Có lẽ anh bị bắn trúng lúc đẩy cửa gian phòng trong nhà hàng. Khi ấy anh đã ôm chặt lấy cô, và suốt quãng đường sau đó, máu ở lưng túa ra nhưng anh lại không nói gì. Thậm chí cho đến khi lên xe, cô vẫn không hề hay biết. Bởi thế mà cô mới thành công khi cố tình quyến rũ anh. Đường Tụng quá thông minh, nếu không phải vì bị thương, anh sẽ không để cô qua mặt. 3 ngày liền, Mạc Tang không dám ra ngoài, sống như một con đà điểu. Cô không thể chợp mắt, cứ nhắm mắt là trong đầu lại hiện lên cảnh tượng chính tay mình đẩy Đường Tụng ra khỏi xe. Anh bị bắn, bị trúng thuốc mê, nằm bất tỉnh bên đường. Sự thật đó khiến Mạc Tang lòng như lửa đốt, cảm thấy dường như có vật gì đó đè nặng lên lồng ngực. Cô giày vò bản thân, từ trước đến nay cô chưa bao giờ run sợ như thế này. Rõ ràng đã thoát khỏi trận truy sát, vậy mà giờ đây sợ hãi đến mức không dám ra ngoài. Cô sợ anh xảy ra chuyện, sợ mở tivi sẽ nghe thấy thông tin về anh. May mà mấy ngày sau không hề thấy xuất hiện thông tin về nhà họ Đường. Đây là một niềm an ủi với cô. Khi ngồi yên tĩnh một mình, Mạc Tang thường cảm thấy bồn chồn lắng. Lần đầu tiên trong đời cô nghĩ đến chuyện đâu mới là điểm cuối của chặng đường trốn chạy này. Cô đã trốn chạy 3 năm, nếu không gặp Đường Tụng, mọi thứ vẫn sẽ tiếp tục trên quỹ đạo cũ, dầm sương dãi nắng, bỏ mạng nơi chân trời góc bể. Tất cả những điều đó là việc của một mình cô, nhưng mọi thứ bỗng đổi khác khi cô gặp anh. Thứ khó kiểm soát nhất trong cuộc đời chính là bản thân. Người bước đến trong đêm lạnh dài đằng đẵng hẳn sẽ dễ xúc động khi nhìn thấy ánh lửa lóe lên. Huống hồ Đường Tụng đã mang đến cảm giác an toàn mà từ rất lâu rồi cô không cảm nhận được. Cuộc gặp gỡ đó có lẽ là thành tựu lớn nhất cuộc đời Mạc Tang, khiến cô lần đầu tiên biết tin vào sự may mắn. Cũng từ đó không kiểm soát được bản thân, nhưng cô nắm giữ quá nhiều bí mật khủng khiếp, không thể làm liên lụy tới Đường Tụng. Đường ai nấy đi sẽ thực sự tốt cho cả hai. Lương Tâm lên tiếng khiến Mạc Tang dằn vặt nhưng không hề hối hận. Nếu thời gian quay lại, một chiếc xe vẫn sẽ đẩy anh xuống. Sau mấy ngày suy nghĩ, Mạc Tang quyết định trộm một chiếc xe Jeep hạng thường quay lại Diệp Thành. Cô còn cần một đáp án cho câu chuyện trong quá khứ. Tìm được lời giải này, nếu còn có thể sống tiếp, cô sẽ tìm một miền quê thanh bình để nương thân, không bao giờ bước chân ra khỏi đó. Cô cần xóa đêm mưa đó và Đường Tụng ra khỏi ký ức, xóa mọi điều bất ngờ như chỉ có trong mơ. Để đề phòng bất chắc, Mạc Tang chọn đi theo đường vòng trở lại thành phố. Ban ngày đường cao tốc an toàn hơn nhiều so với đêm mưa hôm trước. Sắc xanh mát lành của miền đồng quê trải dài, ngoài kia là cả khoảng trời tươi sáng, chẳng hề in dấu vết u ám của đêm đó. Mạc Tang lái xe thâu đêm trở lại Diệp Thành, suốt chặng đường không gặp một trở ngại nào. Cho tới rạng sáng hôm sau, cô đã trông thấy kiến trúc quen thuộc của thành phố, cũng như xe hơi, chiếc điện thoại mà Đường Tụng tặng đã bị Mạc Tang bỏ lại, giờ đây cô chỉ có một mình. 6 giờ sáng, trời vẫn còn sớm, phố xá chưa có mấy người qua lại. Mạc Tang đi một vòng quanh các con phố, khi xác định không có nguy hiểm rình rập mới cho xe dừng bên đường, lấy tiền xu gọi điện thoại công cộng. Giờ đây cô khôn ngoan hơn trước, tự chuẩn bị sẵn tiền lẻ mang theo mình. Cô bấm dãy số đã thuộc lầu, may là Daisy vẫn còn dùng số cũ. Trái với dự đoán của Mạc Tang, mới đầu giờ sáng mà giọng Daisy rất tỉnh táo, không hề có vẻ bị chuông điện thoại đánh thức. Daisy đã biết chuyện khi xem tin tức. Kim nhỏ giọng hỏi dồn qua điện thoại, chắc chắn cô dễ dàng đoán được đêm đó Ca ra tay để chặn Mạc Tang. Lần này hắn bất chấp rủi ro, hát hẳn hắn nhận được lệnh giết của kẻ bỏ tổ chức từ cấp trên. Nói thật với tớ đi Mạc Tang, năm đó đã xảy ra chuyện gì? Nếu cậu không nói, đừng coi tớ là bạn nữa. Daisy cố kiềm chế sự nóng nảy, cô chưa từng nghi ngờ Mạc Tang. Họ sinh ra tử bao nhiêu năm qua, đến nay Daisy bỗng phát hiện Mạc Tang có bí mật giấu mình, hơn nữa bí mật đó can hệ đến chuyện sống còn. Ca muốn giết Mạc Tang, cô ấy đã làm chuyện gì? Mạc Tang cảm thấy rất khó khăn để cắt ngang hàng loạt câu hỏi liên tiếp của Daisy. Bị hỏi dồn đến vậy, song cô lấy lại bình tĩnh đáp lời. Cậu biết đấy, thoạt nhìn Ca từng yêu tớ. Đương nhiên, hai người chẳng phải còn có em bé. Tớ xin lỗi, tớ không cố ý nhắc đến chuyện con của cậu. Tớ chỉ muốn nói, cậu nghi ngờ Ca. Daisy dường như vô cùng kinh ngạc, lẩm bẩm trong điện thoại, sau đó lại nói. Nói thật với tớ đi, có phải Ca muốn giết cậu? Tối hôm đó anh ta tự dưng gọi điện cho tớ, thực ra là muốn tớ cảnh cáo cậu. Đúng, Mạc Tang nhắm mắt, tựa vào máy treo điện thoại, thừa nhận với Daisy. Daisy lặng đi một lúc rất lâu, vốn là người phụ nữ thông minh, nhạy cảm, song cô vẫn kinh ngạc mức không thể tin đó là sự thật. Mấy lần cô muốn nói điều gì nhưng không thể diễn đạt thành lời, rất lâu sau mới hỏi Mạc Tang. Giờ cậu đang ở đâu? Mạc Tang không trả lời. Daisy, nói cho tớ biết vị trí của cậu, tớ sẽ tới đó, nếu Ca lại gọi điện cho cậu, hãy để tớ nghe máy. Sau khi kết thúc cuộc gọi, Mạc Tang đứng trên vỉa hè một lúc lâu. Cô nhìn phố xá mỗi lúc một nhộn nhịp, nhìn thấy rất nhiều người vội vã ra khỏi cửa đi làm, chạy bắt xe công cộng. Cô ngắm cả sạp bán đồ ăn sáng bày ven đường. Thế giới đơn giản và bình dị ấy từ trước đến nay không hề liên quan đến cô. Mạc Tang vốn không tin vào thần thánh, nhưng giờ đã ngày hiểu được số mệnh mà mọi người vẫn nói. Có lẽ số mệnh an bài cô chẳng có cơ hội được là một trong số những người mà mình trông thấy trên phố sớm nay. Chẳng mấy chốc, mặt trời đã nhô cao, nhiệt độ tăng nhanh, đến gió cũng phảng phất hơi nóng. Mạc Tang đứng ngẩn một lúc, nhìn lên xe người đi lại ngược xuôi, sau đó lên xe chuẩn bị đến chỗ Daisy. Trốn chạy không phải là một cách hay, cô quyết định chủ động quay lại tìm Ca. Mạc Tang nhấn mạnh ga, lái xe tới khu vực mà Daisy nói. Đây là sự phản kháng cuối cùng mà cô có thể làm với số phận của mình. Địa chỉ mà Daisy nói thuộc một khu dân cư bình dân nằm ở phía đông thành phố. Phải mất một lúc lâu, Mạc Tang mới tìm thấy. Cô đỗ xe trước một căn nhà thấp, được sơn toàn bộ màu trắng xám. Nhìn qua, mọi thứ ở đây có vẻ quy củ với phong cách kiến trúc cũ. Nhiều người già đang ngồi ngoài sân. Có lẽ đây từng là một khu nhà dành riêng cho họ hàng thân thích trong một gia tộc. Theo đà phát triển chóng mặt của Diệp Thành, nơi này trở nên bé nhỏ, kém nổi bật. Như vậy có nghĩa là Daisy đã rời khỏi nhà họ Lục. Chắc hẳn đây là nơi ở mới mà cô ấy tự tìm. Mạc Tang gõ cửa theo ám hiệu, nhưng cửa vừa mở, áp sát cô là cô lập tức ấn tay Daisy xuống. Tớ đây. Sau đó Daisy kéo Mạc Tang vào trong, khóa cửa lại. Không gian ở gần cửa ra vào của căn nhà không lớn, hơi u tối vì chỉ được thắp sáng bằng một hàng nến. Daisy mặc chiếc áo hai dây bằng ren màu trắng. Cô xoay súng, nhìn Mạc Tang lạnh lùng, không nói nửa lời. Ánh mắt đó khiến Mạc Tang chột dạ. Cô ra sức giải thích. Không phải tớ cố ý giấu cậu đâu. Daisy vẫn lặng thinh, quay người vào trong. Mạc Tang đành bước theo, vừa đi vừa nói. Đến cậu, hắn cũng không buông tha. Daisy tiếp tục giữ im lặng. Daisy, tớ biết cậu giận tớ, nhưng cậu nghĩ xem, nếu đổi lại người xảy ra chuyện là cậu, cậu có để tớ bị liên lụy không? Daisy bước thẳng vào phòng, ném khẩu súng lên bàn, sau đó quay người nhìn Mạc Tang, cuối cùng không nén được giận dữ chất vấn. Phải, tớ biết cậu muốn tớ yên ổn, nhưng tối hôm đó, tớ nhận ra sự chẳng lành, chuyện tới mức đó mà cậu còn không chịu nói ra sự thật. Cô nàng hồ điệp trang nhã, yêu kiều, chưa bao giờ giận dữ như thế. Cô tựa vào bàn tiếp tục hỏi. Năm đó cậu bỏ trốn, cũng là vì ca muốn giết cậu. Mạc Tang không nói gì, một lúc sau mới gật đầu đáp. Phòng ở đây tuy không rộng, nhưng theo sở thích của chủ nhân, mọi thứ được bố trí hoa lệ, thảm rất mềm mại, chiếc giường cũng mang phong cách sang trọng mà Daisy yêu thích. Dường như có thể tưởng tượng được vẻ quyến rũ, nông nan của nữ chủ nhân mỗi khi đêm về. Nếu chưa bước vào tận bên trong, hoàn toàn không thể tưởng tượng được cách trang trí nội thất. Mạc Tang ngồi bên chiếc bàn ăn kiểu cũ, nhìn kỹ Daisy. Hôm nay cô không trang điểm, đôi lông mày cô có vết thương mờ mờ, dáng vẻ bề bài nhưng không mất đi sự kiều diễm vốn có. Mạc Tang không thích Daisy của hiện tại. Năm 10 tuổi cô lần đầu gặp Daisy, lúc đó khác xa so với bây giờ. Chất phong tình như một vết thương ngày càng ăn sâu vào da thịt cô nàng. Họ từng chứng kiến dáng vẻ ngây thơ của nhau, vì thế ký ức quá sâu đậm, chẳng thể giấu nhau điều gì. Daisy bước tới, nhẹ nhàng ôm Mạc Tang như ngày còn thơ bé. Cô lớn hơn Mạc Tang vài tuổi nên tự giác cư xử như một người chị. Họ gặp nhau giữa thời tiết giá buốt của châu Âu, sự lạnh lẽo cùng nỗi sợ hãi thấm vào từng thớ thịt. Những đứa trẻ vừa được mua về từ chợ đen, quá thiếu thốn cảm giác an toàn, chỉ có thể giúp vào nhau run lẩy bẩy. Hôm nay cũng như hơn 10 năm trước, lúc đó Daisy cũng ôm cô như thế này. Daisy vỗ về cô em gái gầy gò an ủi. Không sao đâu, ca là người tốt. Chẳng riêng gì Daisy, bản thân Mạc Tang cũng từng thừa nhận điều này. Nhiều năm sau đó, cô vẫn cảm thấy ca là người tốt. Cho dù có mục đích ích kỷ thế nào, anh ta cũng không giày vò lũ trẻ. Không giống những người chủ khác, ca đưa họ đi huấn luyện, giao công việc, trả thù lao hậu hĩnh, thậm chí từng cho họ cảm giác của một gia đình. Đối với những cô bé bị mua bán như họ, đây đã là ân tình lớn như trời bể. Một hồi lâu, cả hai đều không nói gì, chỉ tựa vào nhau, cho đến khi Mạc Tang có chút nghẹn ngào, nhưng cô không khóc, vỗ lên lưng Daisy khẽ nói. Ca vì viên tuyết sơn linh chi lệ mà muốn trừ khử tớ, dù sao tớ cũng đã biết quá nhiều. Sau khi mất con, tớ luôn trách hắn. Tớ đoán vì điều này mà ca cho rằng tớ không còn nghe lời nữa, cấp trên lại gây áp lực, vì thế hắn buộc phải chọn cách tự giữ lấy thân. Tại sao anh ta phải làm vậy? Năm đó hai người cãi nhau, nảy lửa khiến cậu phải tới tận Budapest, sau đó lại gây sự đến mức cậu phải vào viện sinh non. Tất cả những điều này có lợi gì cho anh ta? Huống hồ đứa trẻ là con của hai người. Mạc Tang thân yêu, ca không phải là kẻ máu lạnh như thế, nhất định phải có nguyên nhân gì đó. Phản bội là điều tối kỵ của bất kỳ một tổ chức nào. Rốt cuộc là vì lý do gì mà ca cho rằng Mạc Tang bắt đầu phản bội hắn? Mạc Tang bất giác nhớ lại câu nói cuối cùng của ca qua tai nghe hôm ở Zurich. Lúc đó mọi thứ xung quanh hỗn loạn, cô ngã xuống đất chẳng thể nghe rõ. Rốt cuộc hắn đã nói gì? Nếu quả thật cô muốn giết cô chỉ vì sợ lộ bí mật, vậy hà cớ gì hắn nhắc tới đứa trẻ trong giây phút cuối? Daisy buông Mạc Tang, vỗ vỗ lên người, tỏ ý khuôn cô phần chấn lên, sau đó đi pha hồng trà rồi bê tới. Mấy hôm nay tôi đã nghĩ rất nhiều, Mạc Tang, cậu cần kiểm tra xem giữa hai người có hiểu lầm nào. Daisy uống một ngụm trà, gương mặt tự lự. Tớ luôn cảm thấy từ lúc cậu bất ngờ mang bầu, mọi thứ trở nên khác lạ. Tay Mạc Tang run lên, cô đặt tách trà xuống, cố gắng trấn tĩnh lại. Daisy, tớ không muốn nhắc đến con gái nữa. Bao nhiêu năm nay tớ không ngủ yên, tất cả đều tại tớ. Nếu không chạy tới tận Budapest, tớ đã không bị mấy tên khốn nạn đó nhòm ngó. Nếu không gặp tai nạn giao thông, con của tớ đã không xảy ra chuyện. Tớ đã hại chết con. Mạc Tang không kiểm soát được cảm xúc, hai tay nắm lấy tóc. Giữa lúc rối bời, cô lại cắn đốt ngón tay một cách vô thức, run lẩy bẩy nói. Cậu biết không, bác sĩ nói đó là một bé gái, sinh ra đã không thể nữa rồi. Daisy kéo tay Mạc Tang giúp cô thả lỏng, tỏ ý nói chuyện đã qua rồi. Năm đó sau khi biết mình mang thai, Mạc Tang và ca lớn tiếng cãi nhau, rồi cô tức giận một mình tới Zurich từ Budapest. Khoảng thời gian ấy, Daisy phải theo nhiệm vụ ở Thụy Sĩ, không nắm rõ sự tình. Sau này cô chỉ nghe kể lại rằng ở Budapest, Mạc Tang gặp phiền phức lớn khi đụng phải đặc công của nước khác. Vì không yên tâm, cuối cùng ca cũng tới Budapest, nhưng không ngờ chậm một bước. Hôm anh ta đến, Mạc Tang gặp tai nạn giao thông trong lúc bị người ta đuổi theo. Tỉnh dậy sau hai ngày mê man đòn chí mạng, ca nói với cô rằng em bé bệ sinh non, không thể cứu sống. Đối với Mạc Tang, sự việc này là cú đòn chí mạng, cô gần như vỡ vụn. Suốt một thời gian dài, người khác khuyên nhủ cũng không nguôi ngoai. Cô hành hạ bản thân bằng cách nhốt mình trong phòng. Từ đó trở đi, chẳng ai dám nhắc tới chuyện đứa con trước mặt Mạc Tang, sợ cô bị kích động. Đến Daisy cũng không dám hỏi nhiều. Một thời gian dài sau đó, họ mới trở về Zurich, và sau đó nữa. Mạc Tang nhìn Daisy gượng cười, tỏ ý cô không sao. Cuối cùng cô cũng mở lời, nói ra bí mật chôn giấu bao năm. Vụ nổ cuối cùng đó thực ra là do ca bắn. Hắn cố tình lừa tớ đứng đợi ở chỗ nguy hiểm để giết tớ. Nhưng sau đó hắn trúng thùng xăng, chân tớ bị thiêu bỏng, may mà cái số còn chưa đến lúc chết. Daisy kinh hãi nhìn Mạc Tang, không biết vì mâu thuẫn gì, cãi vã ra sao. 3 năm trước ca lại cạn tình với Mạc Tang, tàn nhẫn ra tay không thương tiếc. Mạc Tang mơ ra, cho tới khi nước lạnh ngắt mới kể vắn tắt những chuyện xảy ra trên chặng đường trốn chạy. Daisy vẫn không rơi lệ, cô là người phụ nữ chưa bao giờ khóc. Ánh mắt Daisy lộ rõ vẻ đau khổ, nhưng sau đó kiềm chế cất tiếng hỏi. Cậu còn nhớ năm đó, cậu vô cùng sợ hãi khi lần đầu bắn súng và đã khóc rất lâu không? Mạc Tang gật đầu, giờ đây ngẫm lại, thổ đó cô ngây thơ biết mấy. Daisy thở dài, vỗ tay lên tay bạn. Bây giờ vẫn thế đấy, cô nương ạ, đừng khóc nữa, những chuyện này sớm muộn rồi cũng sẽ qua. Hai người trầm ngâm một lúc, buồn khổ hận thù cũng chẳng ích lợi gì. Cuối cùng cả hai bình tĩnh lại, nhìn vào ánh mắt trầm lặng của Daisy, trong đầu Mạc Tang bỗng hiện ra một số hình ảnh. Cô nhớ tới cửa sổ trong suốt, khi đêm buông xuống, có thể nhìn thấy dải ngân hà lấp lánh như những hạt kim cương. Đó là Đường Tụng, anh ngồi trên chiếc ghế mây cạnh cửa sổ, luôn điềm tĩnh khi pha trà, kể cả khi đang ngầm đấu trí cùng cô, anh vẫn rất ôn hòa. Nếu không phải vì gặp Đường Tụng, có lẽ giờ đây cô cũng chịu thua số phận như Daisy. Daisy đứng dậy thay quần áo, chỉnh chiếc dây váy trước gương, chợt nhìn thấy vẻ mặt của Mạc Tang, cô cười hỏi, cậu nhớ đến ai vậy? Mạc Tang ngẩn ra nhưng sau đó lắc đầu, không có gì. Cậu biết không, các bà được gọi là phu nhân đó luôn nhìn chồng họ với vẻ mặt như thể sẵn lúc đang làm đẹp. Daisy bước tới giúp Mạc Tang buộc lại mái tóc dài, vừa làm vừa chê cô lộn thuộm, rồi cô nói tiếp, đã yêu đến không còn gì để oán trách, tại sao phải giả vờ điềm tĩnh trước sự thật tàn khốc? Thật ra tớ ngưỡng mộ những người đàn bà ngu xuẩn đó, rõ ràng biết chồng mình đi tìm thú vui đấy, nhưng họ vẫn yêu. Mạc Tang không hiểu tại sao bản thân bỗng nhiên nhớ tới Đường Tụng, lại nghe thêm câu nói của Daisy, cô chợt cảm thấy có chút hoang mang đẩy tay bạn. Đừng nói luyên thuyên, không có gì oán trách, tớ yêu qua suốt 10 năm để rồi nhận kết thúc như thế này đây. Daisy thản nhiên lắc đầu, Mạc Tang chợt nhớ ra điều gì, kéo cô hỏi. Đợi đã, Lục Viễn Kha đâu? Gọi điện cho cậu xong thì tớ đi, chẳng biết anh ta ở đâu. Mấy hôm nay, chắc anh ta chưa đến hộp đêm. Anh ta không đi tìm cậu à? Cậu không nói một lời từ biệt mà biến mất luôn hả? Daisy nhìn Mạc Tang có vẻ khó hiểu. Tại sao phải từ biệt? Chúng tớ chẳng có quan hệ gì cả. Muốn đi thì đi thôi. Hơn nữa dạo này tớ không có thời gian bận tâm tới anh ta. Chẳng lẽ cậu cho rằng tớ còn tiếp tục nhiệm vụ đoạt Tuyết Sơn Chi Lệ? Nói rồi giơ điện thoại lên nhìn, tớ chặn số của Lục Viễn Kha rồi, anh ta chẳng thể tìm ra tớ. Mạc Tang hết sức ngạc nhiên, đứng dậy nói, cậu điên rồi, để ca biết được việc này cậu sẽ chịu kết cục giống tớ vì không nghe mệnh lệnh. Chuyện của tớ và hắn không liên quan tới cậu, đừng hồ đồ như thế. Daisy bỏ ngoài tai, cô vừa đưa ra một quyết định đáng sợ, cố hết sức nhưng không muốn nghe khuyên nhủ. Cô tiếp tục sửa sang váy áo, đứng trước bàn trang điểm đeo bông tai. Mạc Tang cố hết sức khuyên Daisy lý trí hơn, nhưng cô chỉ nói, tớ chẳng phải thánh nhân, không hoàn toàn vì cậu mà còn vì bản thân tớ. Ý cậu là gì? Daisy châm điếu thuốc, tựa vào cửa sổ hít một hơi, sau đó quay người nhìn Mạc Tang. Trong làn khói thuốc, cô cười rất quyến rũ. Có lẽ tớ điên phải không? Nhưng lần này tớ không muốn làm nữa, mọi nhiệm vụ khác đều có thể, trừ lần này. Mạc Tang bỗng hiểu ra, có thể ngay cả đến thân Daisy cũng không thể cắt nghĩa chính xác, vì cô không muốn thừa nhận mình còn có trái tim. Nhưng Mạc Tang hiểu được tình cảm đó, chẳng ai bảo ai, cả cô và Daisy đều chung một con đường. Là vì Lục Viễn Kha phải không? Mạc Tang cất lời hỏi, nhưng chỉ thấy Daisy dập điếu thuốc, cầm túi xanh bước ra ngoài, sau đó đổi chủ đề. Cậu đi mua đồ ăn nhé, kem của tiệm ở góc đường ngon lắm, đợi tớ về.

tôi nói lời sẽ giữ lời. Đường Tụng ừ một tiếng, mặt không biểu cảm. Thấy anh phục hồi tốt, Viễn Kha hỏi thẳng. Cậu không sốt ruột hả? Mạc Tang bị người ta truy sát, cô ấy đẩy cậu khỏi xe rồi bỏ trốn một mình, giờ sống chết chưa biết thế nào. Cậu không đi tìm hả? Xe của cậu ở ngoài thị trấn Hoành Phú. Tìm có ích lợi gì không? Chẳng phải cậu cũng đi tìm đó thôi, có thu được kết quả gì không? Đường Tụng lại điềm tĩnh lật trang khác. Đừng quên, họ không như những người phụ nữ bình thường, nếu họ không muốn bị tìm thấy thì dùng cách nào cũng vô ích. Lục Viễn Kha hiểu ý Đường Tụng, bỗng có chút ngạc nhiên. Đường Tụng, tôi còn chưa rõ cậu là người như thế nào, đến anh cả cậu còn chẳng sợ mà lại kiêng nể người phụ nữ đó. Đường Tụng liếc mắt nhìn cửa ra vào, ra hiệu Lục Viễn Kha bé mồm bé miệng, sau đó nở nụ cười, điềm nhiên thừa nhận. Đúng vậy, tôi chẳng có cách gì đối phó với cô ấy. Nói rồi anh đưa tay khẽ chạm vào lưng. Đáng tiếc vết thương chưa lành hẳn, anh đành giơ tay trái chỉ ra sau. Tối hôm đó, cậu mới đến muộn một chút, có khi tôi đã chết vì mất máu quá nhiều, mà còn chết trên đường cao tốc. Lục Viễn Kha không nói gì, tựa lên cánh cửa nhìn Đường Tụng. Quen cậu 20 năm, lần đầu tiên tôi thấy cậu ra nông nỗi này, cậu cũng có lúc thừa nhận thất bại. Đường Tụng im lặng trước câu nói của Viễn Kha, không được tựa vào lưng ghế, anh chỉ có thể ngồi thẳng đọc sách một lúc, sau đó dường như chợt nhớ ra điều gì, ngẩng đầu lên nói. Mấy hôm trước trợ lý Minh gửi báo cáo điều tra cho tôi, cậu có nhớ tòa nhà Lê Lan không? Nó vốn được người ta đầu tư để xây khách sạn, nhưng sau đó bị gác lại. Tôi vẫn rất hứng thú với tòa nhà này, nhưng không tìm ra được chủ sở hữu. Anh chỉ vào trước tủ đầu giường, ra hiệu Lục Viễn Kha tới đọc bản kết quả điều tra. Lục Viễn Kha đi tới, mở tủ lấy một tập hồ sơ đọc một lúc, gương mặt trở nên năm chiêu. Tiểu Sâm, ca, thảo nào mục tiêu của hắn là viên tuyết sơn chi lệ mà cậu đã đoạt được. Chưa biết chừng, đây là nhiệm vụ cuối cùng, ca muốn giành lấy tuyết sơn chi lệ nhằm làm vốn liếng cho tuổi già. Chắc chắn hắn không dễ dàng bỏ qua. Vì thế tôi đoán đó là lý do của những sự việc sau này, không phải vì ngẫu nhiên mà cô nàng Hồ Điệp tới Diệp Thành tiếp cận cậu cũng không phải tình cờ, bây giờ bỗng nhiên biến mất. Có hai khả năng, một là cô ấy đem lòng yêu cậu, không muốn cậu bị liên lụy, hai là ca đã biết tuyết sơn chi lệ không nằm trong tay cậu, do vậy cô ấy chẳng cần thiết phải ở bên cậu nữa. Lục Viễn Kha hơi sững người, yên lặng một hồi mới lắc đầu nói. Daisy luôn từ chối tôi, nhưng tôi nghĩ cô ấy chỉ giả vờ như thế. Rốt cùng vì lý do gì mà cô ấy ra đi, tôi chưa thể đoán ra được. Đường Tụng cười, chậm chậm dở từng trang tuyển tập thơ Shakespeare. Một lúc sau mới mở lời, giọng hơi chán nản. Tôi cũng không rõ, nếu Mạc Tang một mình chạy trốn, tôi sẽ không tìm được cô ấy, như 3 năm trước vậy. Nhưng nếu cô ấy có một quyết định khác, không muốn kéo tôi xuống bùn, tôi đoán cô ấy sẽ quay lại. Tại sao? Lục Viễn Kha vô cùng kinh ngạc trước kết luận của Đường Tụng. Tính cách của Mạc Tang như thế, cô làm sao có thể quay lại? Huống hồ cô rất giỏi trong việc trốn chạy. Cậu tự tin quá rồi, mèo hoang chẳng bao giờ tự mình về nhà. Tôi chỉ biết rõ tầm quan trọng của viên tuyết sơn chi lệ thôi. Cho dù ca muốn từ bỏ, người thuê hắn cũng không dễ dàng cho qua chuyện. Đương nhiên ca không phải là kẻ tầm thường, sớm muộn hắn cũng tìm ra tung tích chính xác của viên kim cương. Đôi mắt Đường Tụng hơi nhíu lại, anh tiếp tục đọc sách như không hề có chuyện gì xảy ra. Có vẻ như Lục Viễn Kha đã hiểu ra một chút, nhưng không dám khẳng định điều gì. Anh ta quanh đi quẩn lại trong phòng bệnh, thấy Đường Tụng không đả động gì, càng thêm nóng ruột. Đường Tụng hiểu tâm trạng của Lục Viễn Kha, nhưng lảng sang chuyện khác. Có phải Lục tướng quân trường mắt vì cậu là con trai vô dụng nên phong tỏa nhà của cậu rồi? Gì cơ? Không phải. Thế cậu ở lì chỗ tôi làm gì? Về nhà đi chứ. Lục Viễn Kha vẫn băn khoăn, không biết Đường Tụng dự định như thế nào, chỉ thấy anh chống tay xuống sofa, từ từ đứng dậy. Anh chạy lấy nạng đưa cho bạn. Đường Tụng chống một lát rồi lắc đầu nói. Không cần nữa, vướng víu quá. Bác sĩ kể chuyện nên ông nội tớ biết rồi, lo lắng đến mất ăn mất ngủ. Cậu biết anh cả tớ rồi đấy, lúc này anh ta không dám để tớ xảy ra chuyện gì. Đêm đó, khi biết người em trai duy nhất còn lại bị bắn trọng thương, Dương Điệp cuống quýt cắt cử người trông non. Lão già nghe tin này càng lo lắng hơn, không cho phép anh xuất hiện. Buổi tối ấy, Đường Tụng bị đẩy xuống đường khi đã trúng thuốc mê, trời mưa to gió lớn, máu chảy quá nhiều, viên đạn lại trúng chỗ vô cùng nguy hiểm. Nhưng may nó kẹp ở trong bắp thịt ở lưng, nếu không anh đã bị thương vào cơ quan nội tạng. Lúc được đưa tới bệnh viện, Đường Tụng sốt cao nhưng đầu óc vẫn còn rất tỉnh táo. Thậm chí trước khi hôn mê, anh sai thuộc hạ biến sự cố nổ súng của cá nhân thành chuyện liên quan đến cả họ Đường. Mà mọi chuyện trong nhà giờ đây do đại thiếu gia quyết định, vì thế hắn phải gánh họa này. Thoạt nhìn Đường Diệp chỉ vô tình bị biến thành bia đỡ đạn, nhưng hắn đã loại bỏ hai người em vì không muốn thiên hạ nghi ngờ. Hắn luôn bảo vệ Đường Tụng, làm ra vẻ anh em tình cảm gắn bó. Bởi vậy Đường Tụng chỉ việc ung dung hưởng thụ sự quan tâm đều già của anh cả, ở suôn trong bệnh viện cho đến hôm nay. Lục Viễn Kha cảm thấy kỳ lạ trước sự may mắn của Đường Tụng. Gặp cảnh nguy khốn như vậy, song vết thương của anh không bị nhiễm trùng, đó chỉ có thể gọi là tốt số. Sắp chết, song vẫn tỉnh táo, tính kế kéo người ta xuống bùn. Có thể thấy trên đời này, nguy hiểm mà nhìn thấy được thì không còn nguy hiểm nữa. Đường Tụng bước ra khỏi phòng bệnh, y tá lập tức chạy đến, nhất quyết yêu cầu bệnh nhân chống nặng. Anh giải thích một hồi rằng mình bị thương ở lưng chứ không phải ở chân, vết thương cũng không còn gây khó khăn khi di chuyển. Nhưng đối phương rõ ràng đã bị người nhà họ Đường dặn dò kỹ, kiên quyết không đồng ý. Các y tá đều lo sợ, nếu Tứ thiếu gia nhà họ Đường bị xây xát gì thì chẳng ai gánh nổi trách nhiệm. Các y tá căng thẳng, phân bua với Đường Tụng. Anh đành xuống nước, bảo Lục Viễn Kha lấy nặng cùng anh lên lầu. Nơi anh điều trị là bệnh viện tư hữu nhân, môi trường ở đây rất tốt, lại không đông người. Chi phí chăm sóc điều trị cực kỳ đắt đỏ. Chính vì thế, hầu hết bệnh nhân tới đây, Đường Tụng đều thuộc dạng có vai vế. Ưu điểm lớn nhất của bệnh viện này là công tác bảo mật thông tin cá nhân được làm rất tốt. Thang máy lên thẳng tầng cao nhất của khu dành cho bệnh nhân. Đường Tụng chưa được phép về nhà, lại không thích có nhiều người bám lấy, nên nhất quyết ngăn cản khi ông nội muốn cử vệ sĩ tới bệnh viện. Anh cho rằng càng phô trương thì càng gây chú ý, thêm phiền toái. Vì thế thường ngày chỉ có trợ lý Minh hoặc Lục Viễn Kha tới thăm anh. Khi ra khỏi thang máy, trong đầu Lục Viễn Kha vẫn băn khoăn về những vấn đề hóc búa kia. Anh nhìn về phía phòng bệnh xa xa hỏi Đường Tụng. Ngoài kia lời ra tiếng vào, Mạc Tang ở đâu chẳng rõ, ca lại mai phục ở Diệp Thành. Sớm muộn hắn cũng gây phiền toái khi biết cậu giành được viên kim cương. Bây giờ cậu định làm thế nào? Đừng bảo với tôi là cứ ở đây chờ nhé. Đường Tụng lẳng lặng quẳng chiếc nặng vào góc giường, chỉ về phòng bệnh phía trước nói. Tôi định đi thăm Kính Giao. Tôi không đùa với cậu. Nghiêm túc đây, tôi định đi thăm cô ấy, sau đó bảo trợ lý Minh đặt bữa tối mang đến. À, còn cần mang cả ấm chén pha trà, vài cuốn sách ngoại văn nữa. Đường Tụng dường như sống rất thảnh thơi, nghĩ một lúc rồi nói như sự thật vốn vậy. Phải sang tuần sau, họ mới thả tôi về nhà tĩnh dưỡng. Tôi là bệnh nhân, bác sĩ bảo người bệnh chỉ được làm những việc này. Đường Tụng. Đối phương hoàn toàn không đoái hoài đến tâm trạng của Lục Viễn Kha, lịch sự hỏi anh. À, cậu đi với tôi, vào thăm Kính Giao chứ. Cậu... Thôi được rồi, cậu làm gì tùy thích, tôi sẽ đi tìm Đây Di cho bằng được, cho dù có phải sới tung Diệp Thành. Lục Viễn Kha tức điên vì vẻ ung dung thong thả của Đường Tụng, bỏ lại anh, vung tay bước đi. Đường Tụng lắc đầu, mặt không thay đổi biểu cảm, một mình tiến lên trước. Bước tới cửa phòng, anh nhắc thấy phía xa có người đang đẩy xe vệ sinh bệnh viện tới. Hình như lao công đang lần lượt dọn dẹp dãy phòng bệnh, người đó đang nhìn về phía anh. Đường Tụng định cất tiếng hỏi Vân Kính Giao có ở trong phòng không, chưa xoay người đã nghe tiếng động, vật gì đó vừa bị ném xuống nền nhà. Anh không hỏi nữa, gõ cửa rồi bước luôn vào phòng. Chiếc bát thủy tinh vỡ tan trên nền nhà, cháo gạo nếp bắn tung tóe khắp nơi. Đường Tụng khẽ hỏi, dì Tuệ đâu, sao không gọi dì ấy trông nom em? Anh vừa nói vừa bước vào, nở nụ cười khi đối diện người ngồi trên xe lăn. Hôm nay trời đẹp lắm, đừng bực bội với bản thân nữa, em cầm không vững thì gọi người giúp. Hành lang ngoài căn phòng tĩnh lặng. Vừa qua buổi trưa, y tá ngồi trực trong phòng tư vấn ở khúc rẽ. Tầng trên cùng chỉ riêng phòng của Vân Kính Giao là có người, bình thường chẳng có ai qua lại. Lúc này người lao công đang đẩy xe tới. Người đó mặc đồng phục đội mũ, vẫn có thể nhận ra gương mặt lai nước ngoài, mái tóc dài màu đỏ được che rất cẩn thận. Cô nhìn xung quanh, dừng lại trước căn phòng Đường Tụng vừa bước vào, nhẹ nhàng mở cửa. Người trong phòng đang trò chuyện, chẳng ai để ý lắm tới cô. Cô gái trong phòng bệnh mới ngoài 20 tuổi, ngồi xe lăn, trên đầu gối trải một tấm khăn nhỏ. Cô mặc bộ đồ rộng màu be, nhìn qua là biết nhập viện đã lâu. Đứng ngoài cửa, người lao công chỉ nhìn thấy một nửa khuôn mặt của đối phương, song có thể nhận định đây là một cô gái vô cùng xinh đẹp. Người lao công cảm thấy cô gái trông khá quen. Vân Kính Giao, từng gặp ở đâu đó, hình như là người nổi tiếng. Dù thế nào, cô cũng không thể ngờ rằng cô gái này ngồi trên xe lăn sống qua ngày. Đường Tụng đứng quay lưng về hướng cửa ra vào, thở dài nhìn mảnh vụn thủy tinh văng tung tóe dưới nền nhà. Có vẻ như Vân Kính Giao ngạc nhiên khi Đường Tụng bất ngờ đến. Cô hơi bối rối, cố gắng làm ra vẻ không có chuyện gì. Vết thương của anh còn chưa lành, sao lại lên đây? Dù sao em cũng luôn ở đây, lúc khác anh đến cũng được mà. Anh không sao. Đường Tụng tới vén rèm cửa, quay đầu lại, thấy cô gái đang cố ý che bàn tay mình. Anh vội bước đến, đưa ngón tay cô lên xem. Quả nhiên bị cửa đứt, may là không quá sâu, máu không còn chảy nữa. Anh buông tay cô định gọi người tới. Bác sĩ đã đưa ra bài tập phục hồi, cảm giác của đôi tay dần sẽ trở lại bình thường. Em đừng nôn nóng quá, cần phục hồi từng bước một. Anh đừng gọi, y tá vào lại khuyên răn, không sao đâu, gọi chị lao công vào lau sạch là được. Em ổn, chỉ sợ thôi. Cô cúi đầu, yên lặng một lúc mới ngẩng đầu nhìn Đường Tụng nói. Anh có hiểu được không? Em sợ tình trạng ngày một xấu đi, cuối cùng đến tay cũng không cử động được, chỉ nằm bẹp ở đây, không thể làm gì được nữa. Không thể như thế. Đường Tụng quay người qua cánh cửa mơ hồ, nhìn thấy chiếc xe vệ sinh. Anh ra hiệu người đứng ngoài vào trong dọn dẹp. Đường Tụng đẩy xe lăn cho Vân Kính Giao, đưa cô tới cạnh giường bệnh. Tâm trạng Kính Giao dường như không ổn định, run rẩy nắm chặt tay Đường Tụng. Anh ngồi lên chiếc sofa bên cạnh, trò chuyện vỗ về cô. Cô gái trẻ và xinh đẹp thế này, đang độ tuổi rực rỡ nhất mà phải sống trên chiếc xe lăn, ai nhìn cũng thấy mủi lòng. Tiếng sụt sùi vang lên trong phòng bệnh, Đường Tụng vỗ nhẹ lên vai cô gái. Mọi việc cứ để Dì Tuệ giúp, em đừng ép bản thân, đợi đến khi hồi phục em muốn làm gì cũng được. Vân Kính Giao dần dần bình tĩnh lại. Đường Tụng nhận ra đằng sau có người cứ đứng đó bứt rứt. Người đó bước vào, cúi đầu lấy khăn tấm nước, nhưng phát hiện ra trên mặt đất tung tóe vành muộn thủy tinh và cháo. Cô hơi bối rối, quay đầu tìm dụng cụ, nhìn qua thì biết đây là người mới vào làm. Thấy vậy, Đường Tụng không thể không quay đầu hướng dẫn cô lau dọn dưới nền một chút là được. Người đó luống cuống cầm chổi lau tới, tay chân vụng về, không sao lau sạch được. Mảnh vụn bát thủy tinh dưới nền nhà bị cô làm cho va đập vào nhau kêu chàn chát. Vân Kính Giao rầu rĩ cúi đầu tâm tình với Đường Tụng, còn anh bị người lao công thu hút toàn bộ sự chú ý, chẳng còn tâm trí lắng nghe. Anh đăm chiêu nhìn người phụ nữ đang quét dọn, cười mỉm rồi như chẳng có chuyện gì xảy ra, vỗ nhẹ lên vai Vân Kính Giao. Đợi cô gái bớt sổ muộng, anh mới lên tiếng nhắc nhở cô lao công. Phải quen thủy tinh vỡ trước rồi mới lau nhà. Người đó như bừng tỉnh, buông tay khiến cây chổi lau đổ xuống nền nhà, sau đó chạy ra lấy chổi quét vào. Đường Tụng kiên nhẫn ngồi yên, nhìn người lao công quét dọn, đủ đỉnh nói. Bỗng nhiên hơi hối hận, lần trước cô cũng dọn dẹp nhà cửa thế này à, thấy sót cho nền nhà trong phòng tối quá. Người lao công đứng im, cúi gằm đầu lau nền, lưng quay về phía Đường Tụng. Nghe câu nói đó, cô dừng động tác trong giây lát, khẽ hắng giọng, buông chổi qua một bên, rồi quay người bước ra ngoài. Cuối cùng, Vân Kính Giao cũng nhận ra sự khác lạ. Cô ấy là... Đường Tụng giúp Giao trải lại khăn trên đầu gối, chuyển hướng sự chú ý của cô. Kính Giao, anh biết em rất khổ tâm, nhưng em nghĩ xem, muốn hồi phục thì phải phối hợp trị liệu, điều chỉnh tâm lý, anh sẽ ở bên em. Quả nhiên, Vân Kính Giao thôi nhìn về phía cửa ra vào, cố gắng gật đầu, ngập ngừng một lúc mới quay sang nhìn Đường Tụng nói. Anh cũng cần bảo vệ bản thân, em bằng lòng làm mọi việc vì anh, chỉ cần anh được bình an. Nếu anh xảy ra chuyện gì, mọi điều em làm lúc đó chẳng còn ý nghĩa gì nữa cả. Đường Tụng nở nụ cười an ủi, vẫn với vẻ dịu dàng, nhưng dường như thiếu mất điều gì. Anh có thể đối tốt với bất kỳ ai, song có thể chưa đủ sự chân thành. Vân Kính Giao chậm chậm nói hết, thấy anh mỉm cười lâu nay vẫn vậy. Anh đối xử với cô rất đặc biệt, tới thăm cô đều đặn, dù bản thân bị thương cũng không quên cô, nhưng vẫn còn thiếu một điều vô cùng quan trọng. Cô cố gắng tìm một vẻ khác từ đôi mắt anh, song ngoài tình thương và say náy, chẳng thể tìm thêm được ý gì khác. Sự thật này càng khiến cô đau lòng, không thể nào cân bằng tâm lý. Vân Kính Giao trở nên như thế này, không phải nhằm mục đích thấy sự áy náy và day dứt của Đường Tụng. Cô từ từ nhắm mắt nói. Anh về đi, y tá lại sắp tìm anh rồi đấy. Đường Tụng đứng lên, bước ra ngoài, nghĩ đến điều gì lại quay qua người bảo. Quà sinh nhật anh nhận được rồi, trà rất ngon. Kính Giao, em đốt biên anh thích điều gì? Anh không chê là tốt rồi. Đường Tụng nhìn vẻ lặng lẽ của Vân Kính Giao, khẽ nói thêm. Tin anh nhé, nhất định em sẽ hồi phục, được không? Cô gật đầu. Em tin anh. Làm sao cô có thể từ chối? Ngay từ giây phút đầu tiên, cô đã phát điên vì anh. Sau tiếng đóng cửa của Đường Tụng, Vân Kính Giao mở mắt, nhìn tấm poster treo trên tường. Đó là bộ phim được đầu tư lớn nhất ở Diệp Thành, huy động mọi nguồn lực để thực hiện, rồi quảng bá. Cuối cùng phim gây ra được tiếng vang không chỉ trong nước, khắp nơi đều bàn luận về nó. Vị trí diễn viên chính đề tên Vân Kính Giao. Từng có biết bao diễn viên nữ cùng thời ngưỡng mộ, ghen tị với cô. Ai nấy đều bảo Tư Thiếu Gia trầm lặng đấy, nhưng cũng là người phàm. Đại gia bỏ nghìn vàng để mang đến danh tiếng cho cô gái, mới độ 20 là điều thường tình. Trên tấm poster, Vân Kính Giao đẹp đến nghẹt thở. Cô là con cưng của trời, là biểu tượng nhan sắc trong mắt bao nhiêu người hâm mộ. Nhưng bây giờ cô ngồi đây, nhìn quá khứ huy hoàng bằng đôi mắt thẫn thờ, danh tiếng cũng trở thành tro bụi. Nắng hôm nay rất đẹp, tràn vào phòng sau khi được Đường Tụng mở rèm. Nắng chiếu vào người Kính Giao, cô từ từ đẩy xe bánh tranh nắng, lẳng lặng ngả ra sau, ngắm bản thân trong quá khứ như đang ngắm một bức tranh không sinh mệnh. Chỉ cách bức tường, ngoài hành lang, Đường Tụng chậm rãi bước sau một người. Cô lao công đang đẩy chiếc xe vệ sinh, cũng chẳng vội, đầu không ngoảnh lại, càng không phân vua điều gì. Bước tới cửa thang máy, cô đưa tay nhấn nút, Đường Tụng đứng từ sau nắm lấy tay cô, nhìn một lượt rồi bảo, em kiếm bộ đồ này, ở đâu thế? Mạc Tang không giấu được nữa, bỏ mũ ra nhìn Đường Tụng. Cô vốn không biết hai người gặp lại nhau còn có thể nói điều gì. Đến giây phút mặt đối mặt, thấy vẻ mặt đang nén cười của Đường Tụng, cô chỉ có cảm giác sợ sệt. Sợi dây thần kinh bị kéo căng rồi cũng giãn ra. Anh đứng đây bằng xương bằng thịt, bình yên là tốt rồi. Mạc Tang muốn nói gì, xong lại thôi. Đường Tụng mân mê búi tóc trên đầu cô, thật thà nói. Thế này trông xấu lắm, giống người giúp việc hồi trước ở nhà anh. Mạc Tang tức đến giờ khóc giờ cười, chỉ muốn giấu cái mái tóc của mình đi, dù sao bây giờ cũng đã bị lộ. Cô vẫn chiếc bờm xấu xí, vừa lúc đó cửa thang máy mở ra. Đường Tụng kéo Mạc Tang vào trong, cô cúi đầu nói rất khẽ. Xin lỗi. Mạc Tang nhiều thành nhỏ bé không rõ ràng. Nhắc lại lần nữa. Mạc Tang nhớ đến con đường cao tốc trong đêm mưa to gió lớn, ngẩng đầu nhìn anh nói. Xin lỗi. Đường Tụng nghiêng đầu nhìn cô lắc đầu. Không phải câu này, câu cuối cùng mà em nói với anh buổi tối hôm đó, em nhắc lại thì anh thứ lỗi cho em. Ánh điện trong thang máy tỏa sáng bằng bạc, nhưng Mạc Tang cảm thấy hai má mình bị thiêu đỏ. Cô cố gắng làm ra vẻ điềm tĩnh, nói với anh từng sự việc. Tôi đã sai, khi đẩy anh xuống, anh có thể trả thù. Tôi còn vứt xe anh ở... Càng nói từ ngữ của Mạc Tang càng lộn xộn. Thấy Đường Tụng đưa tay kéo mình, cô muốn lùi lại nhưng không thể làm chủ bản thân. Cô luôn không thể từ chối được anh. Giờ đây có cảm giác một cơn mơ sắp nuốt chửng lấy mình. Chỉ sau vài giây, đầu óc Mạc Tang trở nên bộn bề rối tung. Cô không biết làm thế nào thể hiện sự hối lỗi, cũng không biết bây giờ quay lại thì nên giải thích điều gì, chỉ để mặc cho Đường Tụng lại gần, áp người vào lồng ngực anh. Đợi đến khi lấy lại lý trí, Đường Tụng đã ôm lấy cô, thở dài, cảm nhận được hơi thở ấm nóng bên tai, một lần nữa mắt cô hoen đỏ. Đường Tụng nói, anh phải nhốt em lại. Trong đầu Mạc Tang hiện lên khung cảnh đồng không mông quạnh, xương răng mịt mờ, trời đất bỗng quay cuồng. Trong trước mắt, cô dường như không còn ý thức được gì nữa, câu nói đó cứ văng vẳng bên tai. Mọi tình cảm bị dồn nén bỗng nhiên vỡ òa, nếu che đậy thì quá gượng ép, còn giải thích thì là thừa thãi. Người Mạc Tang khẽ run lên, ôm chặt lấy Đường Tụng, ngón tay cô dở dở trên áo anh, xác định vị trí vết thương. Nếu đạn găm vào thêm vài ly nữa thì sẽ xuyên qua thận. May mắn là bây giờ anh đang đứng đây, sự việc xảy đến bất ngờ vì bảo vệ cô mà anh bị bắn trúng. Vô số hình ảnh không đầu không cuối hiện lên trong trí óc Mạc Tang, kể cả vết máu trên ghế. Cô nên sớm nhận ra điều đó, vậy trái lại tàn nhẫn để anh xuống. Làm sao cô có thể yêu người đàn ông này? Hai người như ở hai thế giới, là hai mảnh đời không thể ghép lại. Những cảm xúc mâu thuẫn dồn lên lồng ngực Mạc Tang, tay cô dùng lực mạnh hơn để bớt dồn nén, cho tới khi thấy Đường Tụng